Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4601 tứ cực chống đỡ thiên. Thánh hỏa thánh nhân căn bản cũng là thánh nhân nhất vũ khí cường đại. Thế nhưng thánh hỏa bình thường đều là thu ở trong ấp, dùng để diệu chiếu uy tắc. Cái này một ngày lấy ra dùng uy lực cực kỳ lớn, nhưng cũng có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là sẽ để cho thánh hỏa tiêu hao. Nguyên nhân này nếu không phải gặp phải kình địch, người nào thánh nhân lại nguyện ý vận dụng thánh hỏa đâu. Hiện tại Bách Lý Duy Tuyết dùng hết thánh hỏa, có thể thấy được hắn bị Lăng Hàn bức đến trình độ nào. Hết cách rồi, nếu như truyền ra thánh nhân đều không pháp chính diện giải quyết một cái tôn giả tân văn, vậy hắn bằng lòng nhất định phải trở thành lịch sử trên đất ước nhất thánh nhân. Vĩnh viễn ghi lại sử sách đương nhiên là mặt trái hình tượng. Oanh, hắn thánh hỏa chỉ có một căn ngón út như vậy lớn, xí bạch sắc, rõ ràng dường như nến tàn trong gió, dường như thổi một cây xe tắt, lại dư người một loại không gì sánh được đáng sợ cảm giác áp bách. Từ trên bản chất mà nói, thánh hỏa kỳ thực cũng không phải chân chính hỏa diễm, mà là năng lượng quy tắc một loại bề ngoài hiện hình thức. Cho nên, cái này thánh hỏa không chút nào truyền ra nóng cháy cảm giác, ngược lại thì băng lạnh lẽo âm u. Lăng Hàn cười nhạt, vẫn là không sợ, mang theo 99 cái địa khí hóa thân tiếp tục giết đi qua. Thình thịch thình thịch thình thịch. Tế xuất thánh hỏa chi về sau, Bách Lý Duy Tuyết lực phá hoại thẳng tắp đề thăng, một tia uy năng nở rộ thì có thể làm cho một bộ địa khí hóa thân băng diệt. Thế nhưng, địa khí hóa thân thật là nhiều lắm. Ngươi đánh tan diệt đánh liền băng diệt, Lăng Hàn nhất niệm động chuyển có thể triệu hồi ra mới tới. Điều này làm cho Bách Lý Duy Tuyết quá oan uổng. Khoảng không có vô địch chiến lực, có thể căn bản không đánh chúng chính chủ. A, điều này làm cho hắn há có thể không càng đánh càng là nóng lòng. Phải biết thánh hỏa nhưng là dùng một phần sẽ tiêu hao một phần, tuy là đủ để chống hắn chiến mấy năm nhiều, có thể mới vừa vào thánh sẽ tiêu hao thánh hỏa, điều này làm cho hắn làm sao bị được. Hắn tiến thối lưỡng nan, cùng lúc vì mặt mũi quan hệ, hắn nhất định phải giết chết Lăng Hàn, chí ít cũng phải đánh bại đối thủ này, nhưng về phương diện khác, hắn lại không muốn tiêu hao nhiều lơ, mơ thánh hỏa, cái này tự nhiên là mâu thuẫn. Mọi người đều là đem Bách Lý Duy Tuyết biểu tình thu ở trong mắt, ai cũng trong lòng cảm thán. Đường đường thánh nhân cư nhiên bị buộc đến như vậy lúc túc tình trạng. Thế gian còn có ai? Duy Lăng Hàn. Không thể lại đem Lăng Hàn trở thành tôn giả đến xem, cái này vị chính là thánh nhân, cảnh giới đối với hắn là không thích hợp, chỉ có thể nhìn thực lực. Nghĩ như vậy, Bách Lý Duy Tuyết cầm không hạ Lăng Hàn cũng liền có thể lý giải. Nhưng Bách Lý Duy Tuyết không cho là như vậy, hắn không muốn làm Lăng Hàn đá đặt chân. Ngươi nhất chiến đem vĩnh viễn lưu truyền sử sanh thành tựu vạn cổ đệ nhất vinh quang, ta thì phải trở thành đáng thương lời chú giải. Không được. Bách Lý Duy Tuyết quát to, quy tắc hóa thành trường hà, hướng về Lăng Hàn oanh kích đi. Nhưng mà 99 đạo địa khí hóa thân đều có thể làm Lăng Hàn khiên thịt, dầu gì cũng là đỉnh nhọn tôn giả, một bộ ngăn cản không hạ thánh nhân một kích, cái kia hai cỗ đây, 10 bộ đâu. Đảm nhiệm Bách Lý Duy Tuyết như thế nào làm, hắn căn bản không áp chế được Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha, hủy diệt năng lượng vận chuyển, hắn cũng quyết tâm tới. Hắn đánh tới, hủy diệt năng lượng ở xung quanh thân hắn sôi trào, cái gì quy tắc đánh tới đều là bị tan rã phần. Rào bước tiến lên tôn giả cảnh về sau, hủy diệt năng lượng uy lực chiếm được tiến một bước thả ra, càng phát được kinh khủng. Như vậy Lăng Hàn, làm sao ngăn cản? Bách Lý Duy Tuyết không tin tà, cùng Lăng Hàn cứng rắn hận một cái. Thình thịch, Lăng Hàn tuy bị đánh bay ra ngoài, có thể Bách Lý Duy Tuyết tay trên đất lưu lại rồi một vết thương, nhưng lại đang không ngừng khuyết trương lớn. Bách Lý Duy Tuyết vận chuyển thánh nhân chi lực, lại căn bản không cách nào khống chế thương thế, chỉ có thể tráng sĩ chặt tay trực tiếp chém dùng cái này chỉ chịu thương tay, này mới khiến thương thế không hề lan ra kéo dài. Hắn không khỏi hoảng hốt, làm sao sẽ có loại này kinh khủng cao tầng thứ năng lượng. Cái kia loại lực phá hoại hoàn toàn được không nói đạo lý, hắn thánh lực ở cao như vậy tầng thứ năng lượng trước mặt căn bản không có một xíu tác dụng. Thật là đáng sợ. Thánh hỏa chiếu rọi thiên hạ đóng băng, Bách Lý Suy Tuyết hét lớn một tiếng, thánh hỏa dương đồng phía dưới, vô tận hàn ý tung bay, nguyên bản là lạnh như băng vũ trụ tức thì biến được càng thêm rét lạnh. Đây là thánh hỏa oai. Lăng Hàn chỉ cảm thấy thân thể đều giống như có chút cứng ngắc, huyết dịch bị đọng lại, không cách nào nữa nhúc nhích một phần. Hừ, đây mới là thánh nhân chân chính năng lực, Bách Lý Suy Tuyết lành lạnh nói đạo. Ngươi lại có thể thì như thế nào? Đây chính là quy tắc đẳng cấp áp chế. Lăng Hàn có thể tế xuất hỗn độn cực lôi tháp, cũng có thể dùng hủy diệt năng lượng đi thôn phệ. Nhưng hắn tâm niệm vừa động, bốn cái cực trụ bỗng nhiên di chuyển hiện, phân loại với quanh người của hắn. Ông cực trụ chi lên, từng cái phù hiệu đều là phát quang. Tức thì, hàn ý lập đi, Lăng Hàn khôi phục năng lực hành động. Cái gì Bách Lý Suy Tuyết kém chút thổ huyết, phải biết rằng tế xuất một chiêu này nhưng là làm cho hắn tiêu hao rất nhiều thánh hỏa, có thể cư nhiên bị Lăng Hàn đơn giản liền hóa giải, tự nhiên làm cho hắn phiền muộn không gì sánh được. Nhưng là, tứ cực chi chủ có thể hóa giải thánh hỏa oai. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Phải biết, cái này nhưng là một cái tầng thứ áp chế a. Đó là Lăng Hàn tứ cực chi trụ. Gì, vì sao dường như bốn cái thạch trụ đâu? Đúng vậy, tứ cực chi trụ không phải là từ quy tắc ngưng tụ thành ấy ư, hẳn là thoạt nhìn là từng cây một cột sáng, chỉ là nhan sắc sẽ có khác biệt. Ta nghe nói có chút tiên dược có thể đề thăng tứ cực phẩm chất. Giao phó tứ cực một ít đặc thù thần thông, thế nhưng, như vậy tứ cực chi chủ căn bản là chưa bao giờ nghe. Cái này nhìn qua rất phổ thông á, dường như bốn cái thạch trụ, nhưng vì sao lại có một loại không cách nào hình dung phong cách cổ xưa khí tức? Còn nữa, cái kia bốn cái phù hiệu là có ý gì? Đúng vậy, tứ cực phía trên hẳn là có từng đảo quay vòng. Mấy đảo quay vòng liền đại biểu cho là mấy ngôi sao tôn giả, cái này phù hiệu là có ý gì? Lẽ nào, hắn phù hiệu thì tương đương với còn lại tôn giả vòng vòng sao? Mọi người dồn dập kinh hô, Lăng Hàn quả nhiên không giống người thường, thảo nào người này yêu nghiệt như thế. Lăng Hàn tắc thì là hai mắt khép hờ, đang ở lãnh hội. Tứ cực mở ra. Hình thành khu vực chính là một cái hắn tuyệt đối nắm giữ không gian. Cho nên thánh hỏa oai thì như thế nào, căn bản không ảnh hưởng được hắn. Cái này quá kinh người, tôn giả hình thành thần thông lại có thể đối kháng thánh nhân. Trở lại chiến Lăng Hàn cười ha ha, hướng về Bách Lý Suy Tuyết xếp tới. Hắn thử đem tứ cực mở ra được càng lớn, nhưng ngay lập tức sẽ gặp cực hạn. Cũng chỉ có thể mở ra 10 trượng vung không gian. Hết cách rồi, hắn đối mặt cuối cùng là thánh nhân, đây là tầng thứ ở trên áp chế. Vậy là đủ rồi. Lăng Hàn song quyền bảo oanh, không có thánh hỏa uy hiếp, hắn sợ gì Bách Lý Suy Tuyết. Âm âm ầm. Bách Lý Suy Tuyết cùng Lăng Hàn đụng nhau, nhưng hắn căn bản không áp chế được Lăng Hàn, ngược lại cũng bị hủy diệt năng lượng gây thương tích. Chiến càng lâu, hắn bị thương càng trọng. Thánh nhân quả thực có thể gãy chi trọng sinh, nhưng không nên phải trả giá thật lớn sao? Nhiều lần xuống, chính là thánh nhân cũng bị không được a. A cái này vị mới thánh nhân ngưỡng thiên phát sinh giống to một tiếng, không do dự nữa, đưa tay quơ tới, đem Bách Lý Thiên cùng với Tử Vi đế tộc người đều là bắt, xé mở không gian rời đi. Đánh không lại, chỉ có thể chạy. Lăng Hàn không có truy kích, hắn cũng chỉ là so với Bách Lý Suy Tuyết mạnh hơn một nấc, cũng không có nghiền ép ưu thế. Hơn nữa, Tử Vi đế tộc lại chạy không được. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4602 cướp cô dâu đi. Lăng Hàn đứng ngạo nghễ tinh không. Cuối cùng xuống, mọi người đều chỉ có ngưỡng vọng phần. Vào giờ khắc này, chính là thánh nhân cũng phải động dung, cũng phải thán phục. Lấy tôn giả thân hù chạy thánh nhân. Liền vẫn thiên hạ còn có người thứ hai có thể làm được sao? Tuyệt đối không có. Tiền vô cổ nhân cũng có thể hậu vô lai giả. Ha ha ha, mau xuống đây ngồi ngồi. Lưu Ly thánh nhân cất tiếng cười to, hướng về Lăng Hàn chiêu nổi lên tay tới. Lăng Hàn cùng hầu ca đều là phi lạc xuống, đứng ở Lưu Ly thánh nhân bên người. Bọn họ đều là đã có thánh cấp chiến lực, như vậy, tuy là thánh nhân trong lúc đó còn có chia cao thấp, nhưng đã không ảnh hưởng địa vị của bọn họ đứng ở cùng một nấc thang lên. Không thành thánh, cuối cùng con kiến hôi, hiện tại, Lăng Hàn cùng hầu ca đều có giỏi hơn chúng sinh trên tư cách. Lưu Ly thánh nhân trong lòng thầm than, lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Hàn thời điểm, đối phương thậm chí liền làm cho hắn nhìn nhiều tư cách cũng không có. Có thể vừa mới qua đi mấy trăm năm, đối phương liền nghiễm nhiên cùng mình đứng ở cùng nhất độ cao. Mà phải biết, Lăng Hàn mới chỉ là tôn giả. Tôn giả đề thăng nhất tinh dễ dàng, vẫn là thánh nhân đề thăng nhất tinh dễ dàng. Đương nhiên là trước người. Cho nên, hắn khả năng còn không có nhảy vào năm sao thời điểm, Lăng Hàn cũng đã là cửu tinh tôn giả. Lấy Lăng Hàn yêu nghiệt, đến lúc đó phỏng chừng liền thật có thể cùng tứ tinh, ngũ tinh thánh nhân ganh đua cao thấp. Đây quả thực là chuyện kỳ a. Còn lại người cũng là thất thanh, thật nhiều nữ tính vũ giả càng là kích động đến muốn đối với Lăng Hàn yêu thương nhung nhớ. Lúc trước Lăng Hàn nói, hội tự thân đến Đông Lâm đế tộc đem trì mộng hàm tiếp đi. Vào lúc đó tuyệt đại đa số người đều cảm thấy đây là một câu chuyện cười. Không tự lượng cuồng ngôn. Ngươi dựa vào cái gì? Vĩnh viễn cố giáo chủ cấp cơ bản đã phế nhân. Mà coi như Lăng Hàn có thể rào bước tiến lên tôn giả. Lấy Đông Lâm tử vi đế tộc nội tình. Lại có thể làm cho Lăng Hàn sằng bậy sao? Không nghĩ tới chính là Lăng Hàn hết lần này tới lần khác làm xong rồi. Như này oai hùng, lại như này thâm tình. Nữ nhân nào không được tâm đám dao động đâu. Hai vị đạo hữu cũng xin đến tổ địa bên trong một lần. Lưu Ly thánh nhân tha thiết tương yêu, nơi đây ngoại nhân thật là nhiều lắm, cũng không phương tiện thâm nhập giao nhạc. Lăng Hàn cười cười, lắc đầu nói ta vừa mới đột phá, còn có rất nhiều chuyện tình phải bận rộn, hay là không vào đi. Lưu Ly đạo hữu có lời gì cứ việc nói là được. Lưu Ly đạo hữu. Điều này làm cho mọi người đều là nghe được run lên trong lòng, bình đẳng danh xưng là A. Dù cho bọn họ đã biết Lăng Hàn sở hữu thánh nhân chiến lực, nhưng tận mắt thấy hắn cùng với thánh nhân chuyện trò vui vẻ, hãy để cho bọn họ có chút khó có thể tiếp thu. Lăng Hàn đương nhiên là cự tuyệt, nói giỡn, muốn vào Đông Lâm đế tộc tổ địa, vậy khẳng định muốn vào đại đế trận pháp. Mà vào đại đế trận pháp nói, đây còn không phải là người đang giao thớt. Muốn Lăng Hàn tin tưởng đế tục. Ha ha, hắn tình nguyện tin tưởng lợn mẹ hồi lên tây. Ở đế tục nhãn trong chỉ có quyền lợi. Phía trước hắn phế đi, cho nên tử vi đế tục không chút do dự lựa chọn Bách Lý Thiên, làm sao đã từng hỏi qua ý kiến của hắn, thông báo cho hắn hiện tại cũng thấy hắn quật khởi mạnh mẽ. Lại đem Bách Lý Thiên một cước bị đá văng. Vận mệnh đương nhiên phải nắm giữ ở trong tay của mình. Lăng Hàn e rằng một thiên hội vào Đông Lâm đế tộc tổ địa. Nhưng này thì hắn nhất định có thể đối kháng đại đế trận pháp. Hắn cũng không phải là mao đầu tiểu tử. Một lời nhiệt huyết, hội đế rằng bị kích thích. Hầu ca tắc thì là không nói gì. Hắn không an hiểu những thứ này. Nhưng muốn đánh nhau nói. Hắn vung mạnh gậy gộc liền lên. Ha ha. Lưu Ly thánh nhân cũng không nói thêm gì. Hắn có không có kéo trên một trận chi về sau. Liền đem trọng tâm câu chuyện bỏ vào trì mộng hàm thân lên. Lăng đạo hữu, ngươi nay thiên như thế nháo trò. làm cho mộng hàm lấy sau còn như thế nào gặp người hắn gương mặt bi thống màu sắc, ngươi phải chịu nổi cái này trách nhiệm tới. Lăng Hàn cười, cái này không thành vấn đề. Lưu Ly Thánh Nhân hài lòng gật đầu, mộng hàm là ta Đông Lâm đế tộc xuất sắc nhất truyền nhân, làm cho nàng gả ra ngoài, nói thật, bản thánh cũng không nỡ. Cho nên a, Lăng đạo hữu lễ hỏi nhất định phải thành ý mời đủ. Kháo ngươi thật đúng là hiện thực a. Lăng Hàn hỏi, không biết Đông Lâm đế tộc nghĩ muốn cái gì lễ hỏi đâu. Lưu Ly Thánh Nhân công phu sư tử ngoạm đầu tiên, một bộ đế kinh. Hắn giải thích, mộng hàm gả cho ngươi, giống như của hồi môn tộc ta đế kinh, ngươi đương nhiên được xuất ra tương ứng tới. Thứ nhì, tam môn đế thuật, trong đó phải có phượng dực thiên tường. Thứ ba, ngươi nắm giữ cái kia hắc sắc cao tầng thứ năng lượng, linh đồ cần giao cho chúng ta. Lưu Ly Thánh Nhân nói ba cái yêu cầu, đây là đầu to, còn lại như tiên dược, thánh liệu càng là vô số kể. Lăng đạo hữu ý như thế nào? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói ta có nhất kiện tốt hơn lễ hỏi. Há, cái gì? Lưu Ly Thánh Nhân có chút ngoài ý muốn, lại còn có so với cái này chút chân quý hơn. Lăng Hàn cười, ta đưa các ngươi một cách đại đế con. Lưu Ly Thánh Nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó tức thì khuôn mặt sắc đỏ lên. Kháo ngươi cái này thằng khốn a, vắt chày ra nước, ngược lại muốn Đông Lâm đế tộc quý nữ cái bụng làm đại. Lăng đạo hữu, ngươi quá hắn không vui địa đạo. Lăng Hàn không tiếp tục lý Lưu Ly Thánh Nhân, mà là nhìn về phía Chỉ Mộng Hàm, ta nói, muốn đem ngươi theo Đông Lâm đế tộc tiếp đi, nhưng ta còn không hỏi qua ngươi có nguyện ý hay không. Chỉ Mộng Hàm lập tức gật đầu, ta nguyện ý. Được, ta đây cứ tiếp tục cướp cô dâu. Lăng Hàn cười to, thân hình liền xông ra ngoài, cấp bách lướt về phía Chỉ Mộng Hàm. Tiểu tử, ngươi dám Lưu Ly Thánh Nhân tức thì khí oai mũi, đây cũng quá gan to bằng trời, dám ở ngay trước mặt hắn đoạt người. Nhưng là, hắn mới vừa khẽ động, chỉ thấy Hầu Ca đã một gậy hướng về hắn đập tới. Đồng dạng là Thánh Nhân, Lưu Ly Thánh Nhân cũng không dám không đề phòng đây này. Hắn chỉ có thể chống đỡ. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hai người kịch chiến, Hầu Ca chỉ là nhất tinh Thánh Nhân, dù cho thiên phú kinh người, cái kia nhiều lắm cũng liền có thể sánh bằng nhị tinh Thánh Nhân chiến lực. Nhưng Lưu Ly Thánh Nhân nhưng là tứ tinh, chênh lệch không phải một chút xíu lớn. Rất nhanh, Hầu Ca liền rơi vào hạ phong. Thế nhưng, đây chính là ở Đông Lâm ngôi sao lên, Lưu Ly Thánh Nhân xuất thủ đương nhiên phải có điều cố kỵ. Trong khoảng thời gian ngắn hắn liền đối với Hầu Ca không thể làm gì. Lăng Hàn đã vọt tới Chỉ Mộng Hàm, hắn lại ngoắt tay, đem Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long cũng vồ tới. Hầu Ca, chúng ta đi. Hắn xé mở không gian trực tiếp rời đi. Hầu Ca nhích miệng cười, Hư Hoàng Nhất Côn cũng theo rời đi. Thánh Nhân muốn chạy thiên hạ hầu như không người có thể ngăn được, cho dù là nhất tinh đối với trên cửu tinh. Cho nên Thánh Nhân mới sở hữu như này địa vị siêu nhiên, không có người nào thế lực nguyện ý vào chỗ chết đắc tội một vị Thánh Nhân, bởi vì giết lại giết không xong, chỉnh tiên nhìn chằm chằm ngươi, cái gì thế lực đều muốn đầu lớn. Lưu Ly Thánh Nhân cũng không có truy hích, mà là lấy thần thức truyền âm nói, Minh Lão Tổ, tại sao không để cho bản thánh ra hết toàn lực hơn nữa, ngươi như xuất thủ, bọn họ một cái cũng chạy không được. Hay là Minh Lão Tổ, đó là Đông Lâm đế tộc một vị khác Thánh Nhân, cũng là chân tránh trụ cột vững vàng. Cửu tinh Thánh Nhân Chỉ Thái Minh. Ha ha, tiểu tử này trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần Chỉ Mộng Hàm đi theo hắn, hắn liền cùng bổn tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ Thái Minh thần thức truyền âm ở hắn trong ấp vang lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4603 Cửu Dương Thánh Địa. Đối ngoại tuyên bố, Lăng Hàn là bổn tộc con rể, bất kỳ người nào muốn thương tổn hắn chẳng khác nào là cùng bổn tộc là địch. Chỉ Thái Minh thanh âm tiếp tục vang lên. Lưu Ly Thánh Nhân có chút kỳ quái, nói tiểu tử kia đã có thánh cấp chiến lực, thiên hạ hẳn không có dám đi trêu chọc hắn. Cho nên bọn họ hà tất làm điều thừa. Ha ha, cho nên dễ dàng như vậy nhân tình cớ sao mà không làm đâu. Chỉ Thái Minh từ tốn nói. Kháo thực sự là lão hồ ly. Lưu Ly thánh nhân chỉ cảm thấy mình cũng không có như này vô sỉ. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, người này tất nhiên thành đế. Chỉ Thái Minh lại nói, kể từ đó chúng ta chỉ ra liền ổn hơn nữa. Như có thể được hắn con nối dòng cho làm con thừa tự đến chúng ta chỉ ra, cái kia sở hữu hai đại đế tộc huyết mạch, võ đạo thiên phú lại sẽ bực nào chờ kinh người. Ta chỉ ra cuối cùng cũng có khả năng ra vị đại đế thứ hai. Lưu Ly thánh nhân gật đầu, hắn thấy cũng không có Chỉ Thái Minh xa như vậy, chỉ muốn đế kinh a, hủy diệt năng lượng a, phượng dực thiên tường a. Cần phải biết rằng Lăng Hàn hội không đem những thứ này bảo thuật truyền cho con của mình sao? Hắn cùng Chỉ Mộng Hàm hài tử không phải là Đông Lâm đế tộc huyết mạch sao? Cùng lắm thì bọn họ theo đứa bé kia sinh ra ngày lên liền đối với hắn hàng tỷ lần tốt, làm cho hắn quy tâm Chỉ ra, thậm chí lại cho phép hắn một cái Chỉ ra nữ tử thân càng thêm thân. Như vậy những thứ này bảo thuật hay là muốn rơi xuống Chỉ ra trong tay. Đúng vậy đúng, phía trước hắn lối ăn quá khó coi, thảo nào hội đánh đuổi Lăng Hàn. Cho nên gừng càng già càng cay nha. Rất nhanh Chỉ ra liền phát sinh tin tức, biểu thị nhận đồng Lăng Hàn cái này con rể, cũng biểu thị đối với hắn toàn lực ủng hộ. Tức thì thiên hạ rung động. Chuyện này Đông Lâm đế tộc là ở công nhiên phiến Tử Vi đế tộc khuôn mặt sao? Có thể suy nghĩ lại một chút, Đông Lâm đế tộc cử động này lại rất hiện thực. Lăng Hàn có mạnh hay không? Mạnh, mạnh đến nỗi quét ngang cùng cảnh giới không tính là, chính là cao một cảnh giới cũng có thể oanh ngang tay. Người như vậy thành đế có khả năng quá to lớn. Cho nên Chỉ Mộng Hàm hứa cho ai có thể cho Chỉ ra mang đến nhiều nhất quyền lợi. Lăng Hàn vẫn là Tử Vi đế tộc. Hơn nữa, lấy Lăng Hàn tính cách, một ngày hắn thành đế cực khả năng làm cho Tử Vi đế tộc theo này tiêu thất với lịch sử bên trong. Thứ hai, đắc tội Tử Vi đế tộc thì như thế nào? Đông Lâm đế tộc sợ sao? Mọi người nổi tình tương đương, đều có đế binh tỏa chấn, đều có đại đế trận pháp thủ hộ, sợ cọng lông. Cho nên, Đông Lâm đế tộc chính là hung hăng giúp Tử Vi đế tộc một cái tát thì như thế nào. Hơn nữa, chỉ có làm như thế, công nhiên cùng Tử Vi đế tộc quyết liệt, lúc này mới có thể lấy lòng Lăng Hàn a. Phía trước, Đông Lâm đế tộc nhưng là không quan tâm, liền đem Chỉ Mộng Hàm hứa cho Bách Lý Thiên, cho nên phải hảo hảo mà tỏ thái độ đúng hay không. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh võng trên đều ở nhiệt nghị lấy cái này sự tình, đã ở suy đoán Tử Vi đế tộc hội có như thế nào phản ứng. Đang ở thời điểm như vậy, Lăng Hàn đám người trở về. Đem Chỉ Mộng hơn a mơ giới thiệu cho Hổ Nơ U V Quy Quy U cùng nữ hoàng, bọn họ hảo hảo mà lẫn nhau chỗ mấy ngày về sau, Lăng Hàn mà bắt đầu xử lý bắt đầu chính sự tới. Đã Lăng Hàn, Hầu Ca đều đã thành thánh hoặc là sở hữu thánh cấp chiến lực, hơn nữa Tiểu Thanh Long, Đại Hắc Cầu khoảng cách thánh cấp cũng chỉ kém một bước, như vậy Cửu Dương Thánh Địa trọng lập một chuyện đương nhiên cũng muốn đăng lên nhật báo. Phía trước liền Cửu Sơn Thánh Nhân một cái, một cây chẳng trống vững nhà. Nhưng bây giờ bất đồng, thánh cấp chiến lực đạt hơn 3 cái. Cho nên trừ phi có thể mang Lăng Hàn 3 cái đồng thời giết chết, không phải chỉ cần có một cái cá lọt lưới, cái kia bị một gã thánh nhân nhìn chòng chọc lên, người nào thế lực có thể an ổn qua ngày. Hiện tại trọng lập Cửu Dương Thánh Địa, Lăng Hàn cũng không lo lắng đế tộc tìm đến phiền phức. Hơn nữa Lăng Hàn tiềm lực khủng bố cỡ nào. Chỉ cần không thể cam đoan đưa hắn oanh sát, người nào lại dám đối với bên người của hắn người đồng thủ. Vậy không cần Lăng Hàn thành đế, chỉ cần hắn thành thánh, chính là Cửu Tinh Thánh Nhân cũng phải sợ chứ. Thời gian thành thục. Lăng Hàn cùng Cửu Sơn Thánh Nhân bắt được liên lạc, nói muốn trùng kiến Cửu Dương Thánh Địa sự tình. Cái này tự nhiên làm cho lão gia tử vui vẻ không gì sánh được, ngay lập tức sẽ chạy tới cùng Lăng Hàn thương thảo bắt đầu xây lại tỉ mỉ tới. Chọn chỉ a, tông chủ nhân chọn ở đâu, sự tình rất nhiều. Thời gian vội vã, một năm chi về sau, Lăng Hàn liền đối với bên ngoài tuyên bố, Cửu Dương Thánh Địa mở lại. Tông môn chọn ở Tứ Nguyên Tinh, đây là một viên đại tinh, nhưng dùng để lơ, mơ Thánh Địa tông môn nói tựa hồ lại có chút nội tình không đủ. Lăng Hàn cũng không thèm để ý. Hắn có thể chậm rãi cải tạo cái này tinh thể, nhất là khi hắn thành tựu thánh vị chi về sau, như vậy có bao nhiêu cường đại. Cho nên, đây không phải là một vấn đề. Tông chủ vì Lăng Hàn. Mặt khác, Cửu Sơn Thánh Nhân vì Thái Thượng Trưởng Lão, Hầu Ca Tiểu Thanh Long, Đại Hắc Cầu Tắc thì là Khách Khanh Trưởng Lão, thậm chí hắn còn hướng Đinh Thụ chờ nguyên thế giới chủ tể phát ra mời. Lực mời bọn họ cũng gánh đảm nhiệm một cái Khách Khanh Trưởng Lão ghế. Bất quá, hiện nay liền Đinh Thủ cùng Tỉnh Hảo Nhiên hồi phục, cũng bày tỏ đồng ý, còn lại người tắc thì là tạm thời chưa có tin tức. Cái này đương nhiên sẽ không đối với Lăng Hàn có ảnh hưởng gì, hắn đã rộng phát thiệp mời, mời mỗi bên đại thế lực đến đây xem lễ. Ứng với người như mây. Lăng Hàn đã dùng nghịch thiên chiến tích chứng minh rồi hắn cường đại, có thể nói, dù cho hắn cuối cùng không pháp thành đế, vậy cũng sẽ trở thành tối cường thánh nhân không ai sánh bằng. Mạnh như vậy người thậm chí tương lai đại đế, đã tương yêu, vì sao không thổi phồng cái chàng đâu. Khai tông ngày đặt ở 3 năm chi về sau, cho những thứ này đến đây dự lễ khách quý có đầy đủ thời gian tiến hành an bài. Về phương diện khác, không thể quang mở tông môn a, không có đệ tử lại giống như cái gì nói. Điểm ấy thì càng thêm không cần lo lắng. Có Lăng Hàn khối này biển chữ vàng còn sợ không chiêu thu được đệ tử ưu tú sao? Đương nhiên, chiêu thu đệ tử sẽ không có thời hạn, vẫn luôn đang tiến hành ở khai tông ngày lúc mới có thể hình thành tương đối lớn quy mô. Như Lăng Hy, Phù Thiên Hành các loại đều là gia nhập Cửu Dương Thánh Địa trở thành một gã đệ tử, lấy sau bọn họ có thể thoát ly, nhưng bây giờ nói trước hết tới giả trang tô điểm đi. Lăng Hàn cái này tôn chủ nhưng thật ra là trên danh nghĩa, hắn chuyên tâm tu luyện, nơi nào nhìn được trên quản loại chuyện vặt vảnh này. Cho nên Cửu Sơn Thánh Nhân cái này Thái Thượng Trưởng Lão liền bận rộn. Chẳng qua đấy, lão gia tử sông trên thánh nhân vị chi về sau tiềm lực cơ bản dùng hết, trừ phi đạt được thiên đại cơ duyên, nếu không thì hắn cũng không khả năng đạt trên nhị tinh, cho nên còn dư lại thọ nguyên nhiều như vậy, dù sao cũng phải tìm chút sự tình tới chứ. Lăng Hàn lại đi tiền tuyến tàn sát âm hồn để thăng tu vi. Nhưng là, hắn hiện tại quá mạnh mẽ. Cho dù là giết tôn giả cấp âm hồn, hắn lấy được khen thưởng cũng thật là ít ỏi, đối với tu vi của hắn đề thăng trợ giúp nhỏ đến đáng thương. Mà âm thánh, thánh nhân mới nhiều thiếu cái, dù cho âm thánh nhiều hơn một chút, nhưng cũng hữu hạn. Mấu chốt là cái gì, giết thánh thi với Lăng Hàn mà nói hoàn toàn không có tốt chỗ, bằng không, hắn đi mơ hà, biển máu bên trong đi dạo, nói không chừng thì có đại thu hoạch. Lăng Hàn rất phiền muộn, lời kế tiếp, hắn sẽ chậm gì gì mà tăng cao tu vi sao? Hôm nay tuổi trẻ vương giả đều là đã muốn xảo bước tiến lên thánh nhân cái này tầng thứ, tuy là chiến lực của hắn không thua, nhưng cuối cùng là kém một cảnh giới lớn. Thành đế, đương nhiên cũng xem cảnh giới, hắn kém nhiều lắm khẳng định không được nha. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4604 đi trước vũ trụ bên. Ở Lăng Hàn phiền não làm sao tăng cao tu vi thời điểm, Hầu Ca tới rồi. Lão tôn muốn đi vũ trụ bên viện tìm kiếm tổ tiên hạ lạc. Hầu Ca nói như vậy. Đây là Hầu Ca sớm quyết định tốt sự tình, chỉ cần thành thánh. Hắn sẽ đi vũ trụ bên viện tìm kiếm đấu chiến thánh hoàng hạ lạc. Sống hay chết? làm sao cũng có cái kết quả. Lăng Hàn trong lòng hơi động, nói đối đãi thánh địa trùng kiến nghi thức chi về sau, ta đi chung với ngươi. Hắn đang lo tu vi tăng lên vấn đề, nhưng nếu như đi vũ trụ danh giới nói, sẽ có hay không có thu hoạch đâu. Phải biết, nơi ấy cực khả năng cất giấu trường sinh bí mật, cái kia có bầu rất nhiều tiên khí liền cũng không kỳ quái. Hầu ca suy nghĩ một chút, gật đầu được. Đối với chuyến này, Lăng Hàn cũng là rất sớm đã mong đợi, chỉ là phía trước tu vi quá yếu, cuối cùng chọn đời chi thọ nguyên cũng chưa chắc có thể đuổi kịp đến nơi ấy, hiện tại hắn có thánh cấp chiến lực, làm có thể thử một lần. Vì vậy, huyên để hai người liền bắt đầu trước tu luyện, lặng lặng đợi. Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu biết chi về sau tự nhiên cũng la hét muốn đi, thế nhưng Lăng Hàn cũng là cho hắn nhóm ship đặt một cái điều kiện, không thành thánh, không cho phép đi. Phải biết, nơi ấy liền đại đế cũng phải coi là hiểm địa, nhìn đấu chiến thánh hoàng bọn họ, lại có người nào trở lại rồi. Như không phải chết già ở nơi nào, vậy nhất định là bị vây. Đại đế cũng phải bị nhốt, nơi ấy lại khủng bố cỡ nào. Cho nên, tôn giả đi làm nha đâu. Thậm chí thánh nhân cũng hoàn toàn không an toàn, chỉ là không chịu nổi Lăng Hàn cùng Hầu Ca đều là gan to bằng trời chủ. Nhoáng lên 3 năm qua đi. Cửu Dương Thánh Địa mở lại, chính là hôm nay. Sớm 1 tháng trước thì có quý khách chạy tới, nhất là Đông Lâm đế tục, cho đủ cái tiện nghi này con rể mặt mũi, từ Lưu Ly thánh nhân tự thân mang theo tộc trung tiểu bối qua đây khánh chúc mừng, thậm chí còn làm cho trong đó vài cái tiểu bối bái nhập Cửu Dương Thánh Địa. Đến nơi này thiên, vậy tới thế lực liền càng nhiều. Thánh cấp, tôn giả cấp thế lực vô số, thậm chí còn có mấy gia đế tộc cũng phái ra sứ giả qua đây, đưa tới hậu lễ. Tuy là bọn họ cũng không có xuất động một vị thánh nhân đến đổi, nhưng có thể đến đây tham gia, hơn nữa tặng lễ vật cũng tương đương chi quý trọng, coi như là rất cho Lăng Hàn mặt mũi. Những thứ này đế tộc đương nhiên là chưa từng có cùng Lăng Hàn kết thù kết oán qua, mà còn lại như Tử Vi đế tộc, Kim Đỉnh đế tộc, Bạch Vũ đế tộc, Bích Lạc đế tộc các loại đều là không có phái người qua đây. Bọn họ đế tử đều bị Lăng Hàn làm thịt, đây là đại thù, há có thể đơn giản xóa đi. Cho nên, những thứ này đế tộc liền chỉ có một ý niệm trong đầu, hoặc là đem Lăng Hàn giết chết, hoặc là đẩy tiến tộc trong đế tử nhanh hơn nhịp bước tiến tới, giành trước một bước thành đế. Một cái thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị đại đế, cho nên, mặt ngươi lại yêu nghiệt, ở thời gian trên chậm, cái kia vẫn như cũ không có cách. Đây là một hồi thịnh yến đi qua tinh võng phát sóng trực tiếp, chẳng những làm cho Cửu Dương Thánh Địa phục hồi trước đây oai, thậm chí còn muốn vượt lên trước vô số lần. Xem hắn nhóm có nhiều thiếu thánh nhân. 3 cái à. Hơn nữa, Lăng Hàn cùng Hầu Ca tiềm lực quá lớn, hẳn rất nhanh là có thể đạt được tam tinh, ngũ tinh, thậm chí cao cấp hơn thánh vị hoặc chiến lực. Tại chỗ bái vào Cửu Dương Thánh Địa đệ tử cũng là rất nhiều. Cửu Sơn Thánh Nhân lão nghi ngờ thông suốt, hiện tại hắn cũng chỉ có một chờ đợi, đó chính là Lăng Hàn thành đế, đem Cửu Dương Thánh Địa mang trên xưa nay chưa từng có cao vị. 10 ngày về sau thỉnh yến kết thúc, rất nhiều thế lực từng cách rời đi. Lưu Ly Thánh Nhân cố ý giữ lại, tìm Lăng Hàn thương lượng sự tình. Ngươi chừng nào thì cưới Mộng Hàm, hắn trực tiếp hỏi. Cái này chứ sao? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, đối đãi ta thành đế ngày. Không được, chúng ta chỉ ra công chúa tại sao có thể như thế không rõ ràng không bạch theo sát ngươi lâu như vậy. Lưu Ly Thánh Nhân lập tức lắc đầu. Hai người cãi cỏ một hồi, quyết định cuối cùng đem hôn kỳ định ở Lăng Hàn thành thánh ngày. Lăng Hàn chẳng những muốn kết hôn chỉ Mộng Hàm, còn có Tống Lam. Này nữ đối với hắn cũng là mối tình thắm thiết, huống hồ cũng là hắn cướp cô dâu cứu ra, dù sao cũng phải tới chịu trách nhiệm chứ. Bằng không tất cả mọi người biết đây chính là bị Lăng Hàn đoạt dâu chủ, còn có người dám cưới Tống Lam sao? Lăng Hàn cũng không gấp xuất phát. Lần này đi vũ trụ bên viện, là một kiện vô cùng nguy hiểm, cũng có thể cực kỳ hao tổn thời gian sự tình, hắn nhất định thích đáng an bài một cái. Hắn ở tông bên trong hành tẩu, chỉ điểm các đệ tử tu hành. Sự thực lên, phần lớn đệ tử nếu so với hắn lớn tuổi, nhưng ở con đường võ đạo lên, học không già trẻ, có thể người vi sư. Lăng Hàn lại rút ra khoảng không đem hỗn độn cực lôi tháp luyện chế lần nữa một cái, sáp nhập vào thất tinh quy tắc, khiến cho trở thành thất tinh cấp pháp khí. Đáng tiếc, hỗn độn cực lôi tháp cũng không phải là hắn, không pháp đem pháp tắc đan vào, phát huy ra cảnh giới trên chiến lực. Cho nên trước mắt hỗn độn cực lôi tháp cũng chỉ có thể nói là mạnh nhất thất tinh pháp khí. Lăng Hàn nhưng thật ra không có để trong lòng lên, hắn từ trước đến nay cho rằng tự thân cường đại mới là trọng yếu nhất. Lần này đi vũ trụ bên viện, hắn được mang trên hỗn độn cực lôi tháp. Không phải là bởi vì uy lực pháp khí, mà là mấu kim kiên cố, cái này làm tấm thuẫn nói, chính là thánh nhân cũng không đánh tan được. Tất cả an bài thỏa đáng, Lăng Hàn cùng Hầu Ca quyết định xuất phát. Bởi vì Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu đều là còn không có đột phá, cho nên, lúc này đây bọn họ đương nhiên không pháp đi theo. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Hai người xé mở không gian, hướng vũ trụ bên viện đi. Vũ trụ nhiều đến bao nhiêu? Cái này không có ai biết, thế nhưng theo hiện hữu tư liệu, xa nhất hai khỏa tinh thể trong lúc đó, cách khoảng cách không sai biệt lắm muốn cho thánh nhân đi trên sáu thiên. Nghe, cái này tựa hồ rất gần a. Thế nhưng theo một viên cuối cùng tinh thể rồi đến vũ trụ bên viền, khoảng cách này cũng là xa đến kinh người, liền thánh nhân cũng đi không đến gần đầu. Có thể nói, tinh thể ở trong vũ trụ chiếm cứ không gian khả năng chỉ có toàn bộ tinh vũ một phần vạn, thậm chí nhỏ hơn. Muốn đi vũ trụ bên viền cũng phải cần to lớn dũng khí và quyết tâm. Lăng Hàn cùng Hầu Ca tiến nhập hư không, phượng dực thiên tường triển khai, hăng hái đi tới. Lăng Hàn ở một viên cuối cùng tinh thể trên cấu kiến một cái truyền tống trận, đây là không gì sánh được tiêu hao tư nguyên duy nhất truyền tống trận, chỉ có thể sử dụng một lần, dùng qua liền phế đi. Nhưng tác dụng tắc thì là, vô luận cách xa nhau rất xa, đều có thể trong nháy mắt truyền quay lại. Lăng Hàn không biết chuyến đi này cần bao lâu thời gian, bọn họ cũng không thể đem còn thừa lại sinh mệnh đều đặt ở chạy đi lên đi. Cho nên, lấy 10 năm trong khi. 10 năm nếu như vẫn không thể chạy tới vũ trụ ranh giới nói, vậy hắn cùng Hầu Ca sẽ lấy truyền tống trận trở về. Thời gian như bay, mỗi một thiên Lăng Hàn cùng Hầu Ca hằng ngày chính là chạy đi, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Vũ trụ vô hạn sâu xa, mỗi lần bọn họ phá vỡ tư không xuất hiện, thấy đều là hoàn toàn lạnh lẽo, hắc ám thế giới. Không có tinh thể, không có ánh sáng, cái gì đều không tồn tại. Ở như vậy địa phương đợi đến lâu, người bình thường đều muốn điên mất được chứ. 5 năm, 8 năm, 10 năm. Rốt cuộc, 10 năm đến rồi, có thể Lăng Hàn cùng Hầu Ca vẫn là không có đến vũ trụ bên viền, bọn họ lại chạy 2 năm con đường, nhưng vẫn là chút nào nhìn không thấy có hết mức dấu hiệu. Bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể lấy truyền tống trận quay lại. E rằng, dò xét tìm vũ trụ bên viền là đại đế mới có tư cách, chính là thánh nhân thì như thế nào, căn bản liền đến tư cách cũng không có. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4605 thánh nhân ám sát. Trở lại tứ nguyên tinh, Lăng Hàn tiếp tục đi qua sinh hoạt. Chỉ điểm một chút đệ tử trong tôn tu hành, hay là làm ở giữa thương kiếm lấy tiên khí phẩm chất chinh lệch giá. Hắn hiện tại quá cần tiên khí, chỉ là vọt tới cửu tinh tôn giả liền cần số lượng cao tiên khí. Mà nếu như hắn lại xuất hiện cái gì bướm yêu tử được ở tứ cực cảnh cũng đột phá cái gì cực hạn, vậy là tốt rồi chơi. Cho nên có âm hồn diện tích lớn xâm lấn, hắn nhất định sẽ đi đón đánh kiếm chút thiên địa khen thưởng. Làm tiên khí buôn bán nói, vẫn là ổn đáng, Dù sao chỉ cần tiêu hao hắn một chút xíu thời gian, lại thêm trên một điểm tiên dược là được. Chỉ là Cửu Dương Thánh Địa hiện nay không có gì nổi tình, liền một cái dành riêng thuốc ngôi sao đều vô dụng. Vũ trụ thế lực cách cuộc sớm đã phân chia đỉnh xong, muốn thu được mới lãnh thổ, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Chiến tranh. Lăng Hàn thờ phụng ngươi không chọc ta, ta liền cũng không sẽ chọc cho ngươi tôn chỉ. Nguyên nhân đây, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi chủ động xâm phạm những thứ khác tinh thể. Cái này có điểm lung túng, tiên dược cũng chỉ có thể trồng ở tứ nguyên tinh lên. Hoàn hảo chính là, hắn ở Tử Vi đế tộc nhưng là rời rất nhiều thất tinh đại dược xuất hiện, bị hắn cấy ghép đến rồi nơi đây, chỉ cần qua chút thời gian liền có thể có thu hoạch. Hơn nữa, nếu là đại dược, khẳng định cần một cách thật dài thu hoạch chu kỳ, cho nên mới gọi nổi tình chứ sao. Dựa vào kiếm chinh lệch giá thu hoạch tiên khí, Lăng Hàn Tu Vi đang ở chậm rãi tăng lên. Hắn cũng không dám để người ta biết làm ăn này nhân là hắn, nếu không, như Tử Vi đế tộc chờ thế lực nhất định sẽ ra bướm yêu tử. Lăng Hàn ý đồ chân chính giải quyết tiên khí vấn đề. Đế tộc có thể đi qua đế binh theo trong hư không đưa ra tòa tiên khí đơn giản thu được, chỉ là cao giai tiên khí dù sao thiếu, cho nên chính là đế tộc cũng quá mức thiếu có bát tinh tiên khí. Càng không nói đến là cửu tinh tiên khí. Lăng Hàn muốn thử một lần. Nhưng hắn vô luận như thế nào nếm thử, cũng không thấy có tiên khí bị hỗn độn cực lôi tháp hấp dẫn qua đây. Điều này làm cho hắn minh bạch, hấp dẫn tiên khí then chốt cũng không phải mấu kim, mà là đế cấp quy tắc. Hắn chỉ có thể buông tha đàng hoàng làm hắn ở giữa thương sinh ý kiếm chút chinh lệch giá rồi. Mà ở cái này 12 năm chung toàn bộ tinh vũ ngược lại cũng thái bình, cũng không có phát sinh đại sự gì, nói cứng nếu như mà có, đó chính là âm hồn xâm lấn vẫn còn ở lần lượt bước tiến cơ, o, t, hơn, a, binh khô lâu khai đạo, âm phủ xâm lấn không thể đỡ. Trừ phi chuẩn đế xuất thủ, nếu không thánh cấp tầng thứ hẳn là không người nào có thể ngăn cơ, a, dơ, quy, quy, nơ, t, hơn, a. Nơi hơi binh khô lâu. Giống như Bách Lý Thiên Yến Đông Minh chờ Hoàng Kim nhất đại có hay không chân chính nhảy vào thánh cấp. Hiện tại, đế tộc nhóm dường như đều là biến được thập phần đê điều cực thiếu có quan hệ với Hoàng Kim một đời tin tức, thậm chí liền Bạch Ngân nhất đại, phổ thông đế tử tin tức cũng lười phụng bồi. Lăng Hàn cũng không để ý, chính là Bách Lý Thiên chân chính thành thánh thì như thế nào, lẽ nào hắn còn có thể e ngại. Hắn tuy là vẫn là một phủi trưởng quỹ, nhưng thân là tôn chủ, cũng không thể một mạch chỉ làm chuyện của mình tình chứ. Cái này nhất thiên, Lăng Hàn xuất hiện ở tôn môn bước chậm mà đi chứng kiến có đệ tử tu luyện, hắn liền quá, nếu như đối phương tu luyện ra vấn đề, hắn sẽ chỉ điểm một cái. Chút bất chi bất giác, hắn đi tới một tòa sân rộng lên. Nơi đây chính có hơn 10 người đệ tử đang luận bàn luyện kiếm. Tông chủ đại nhân. Thấy Lăng Hàn đi tới, những đệ tử này đều là cung kính hành lễ, có vài người càng là lộ ra cuồng nhiệt màu sắc. Đây chính là Lăng Hàn, mạnh nhất trong lịch sử giáo chủ, cũng là mạnh nhất trong lịch sử tôn giả. Lại có bao nhiêu người là mộ Lăng Hàn tên mà đến? Chỉ là Lăng Hàn quá mức thiếu lộ diện, hiện tại có thể cự ly gần chứng kiến tự nhiên từng cách đều là hưng phấn không thôi. Lăng Hàn gật đầu ý bảo mọi người không cần giữ lễ tiết, hắn ghét nhất loại này lễ nghi phiền phức. Tôn chủ đại nhân, ngươi tới chỉ điểm chúng ta luyện kiếm đi. Có đệ tử nói đạo. Nhìn về phía Lăng Hàn ánh mắt tràn đầy khẩn thiết cùng sùng bái. Đây là người nữ đệ tử, nhìn kỹ, dáng dấp thật đúng là đẹp, vóc người càng là lồi lõm được mê người, làm cho vài danh nam đệ tử một mạch chuyển không ra con mắt. Lăng Hàn cười, nhưng thật ra hoàn toàn không để trong lòng trên được. Các đệ tử từng cái tiến lên diễn luyện có trung quy trung củ, có tắc thì là rất có sai lệch, cần Lăng Hàn đi cải chính chỉ điểm. Vài cái người chỉ điểm xuống, làm cho người còn lại cũng là có đại thu hoạch, liên tiếp gật đầu. Đến phiên một gã nam đệ tử, đây là một cái người đàn ông trung niên, bình thường mà nói tuổi tác như vậy chắc là không thể bị thu nhập bên trong tông, nhưng người nào làm cho Cửu Dương Thánh Địa mới mở đây cần từng cái tuổi tác tầng, từng cái cảnh giới nhân viên tới bỏ thêm vào. Nam tử này ngay từ đầu còn rất ngốc, nhưng ở Lăng Hàn chỉ điểm xuống tiến bộ như bay, mỗi một lần nữa vận chuyển xuất hiện cũng có thể nhường kinh hô. Ừ, có sát khí. Lăng Hàn trong lòng dùng mình thời khắc, tên nam tử kia bỗng nhiên bạo nổ phát, oanh, khí tức đáng sợ chấn động, đúng là thánh cấp. Kháo một gã thánh nhân cư nhiên giả mạo Cửu Dương Thánh Địa đệ tử. Không, nhân gia căn bản là áp chế tu vi trà trộn tới. Xoát, một kiếm đánh tới thánh uy chấn động. Lăng Hàn hừ một tiếng, huy quyền đón chào, khuôn mặt trên tất cả đều là lạnh lùng. Dựa vào chạy đến Cửu Dương Thánh Địa tới quấy rối. Thình thịch. Một kích phía dưới, tên kia thánh nhân thế tiến công lập tức bị ngăn cản xuống, nhưng Lăng Hàn chịu thiệt ở lực lượng lên tức thì bị chấn động bay ra ngoài. Nhưng ngay khi cái này lúc, lại một đường khí thế đáng sợ bạo nổ phát, tựu như cùng đế binh sống lại một dạng, phong mang tất lộ. Còn có một gã thánh nhân. Là tên kia ngay từ đầu sẽ Lăng Hàn chỉ điểm nữ tử. Hiện tại nàng đã hiện ra hết thánh nhân oai, trong tay nắm nhất cái thần kiếm, hiển nhiên là thánh khí, đã sống lại cái kia uy thế lại tựa như liền tứ nguyên tinh đều có thể đơn giản đánh bể. Lăng Hàn trước tiên tế xuất hỗn độn cực lôi tháp, ông cái này một kiếm chém vào thân tháp lên, mặc dù thánh khí thì như thế nào, căn bản không làm gì được mấu kim mảy may. Có thể lưỡng kích chi về sau, dư ba chấn động, đối với toàn bộ Cửu Dương Thánh Địa đều là tạo thành đả kích khổng lồ, cách gần quá đệ tử trực tiếp bị khủng bố lực lượng nghiền thành cho tàn. Hưu, hưu, hầu ca cùng Cửu Dương Thánh Nhân cũng lập tức phi lướt đi đến, nhìn thấy cảnh này đều là giận dữ. Cách cách cách, không hổ là Lăng Hàn a, còn thật là khó khăn giết. Nữ thánh nhân cười duyên, cười đến là cười run rẩy hết cả người, mà tên kia nơ, a, mơ thánh nhân cũng là một vô biểu tình, phảng phất không có cảm tình tựa như. Lăng Hàn sắc mặt tái xanh, liền cái này một cái, Cửu Dương Thánh Địa liền chết thật là nhiều đệ tử. Phải biết, dù cho đế tộc cũng không dám chạy tới Cửu Dương Thánh Địa đại khai sát giới, bởi vì trừ phi có thể bảo đảm giết chết Lăng Hàn bằng không. Lăng Hàn trả thù cũng sẽ làm cho bọn họ đầu lớn. Thậm chí bọn họ còn tiến thêm một bước mà nghĩ đến, vạn nhất Lăng Hàn thành đế cơ chứ. Đại đế bắt đầu thanh toán, người nào thế lực chạy thoát. Cho nên coi như như tử vi đế tộc chờ cùng Lăng Hàn kết đại thù, có thể Lăng Hàn thật thành đại đế tiến hành thanh toán, cũng không trở thành đem đế tộc trên hạ giết được sạch sẽ, luôn có thể lưu hạ hương hỏa. Ngày khác lại xuất hiện. Có thể chạy đến Cửu Dương Thánh Địa loạn như vậy giết một mạch, tất nhiên muốn đem Lăng Hàn bước trên hoàn toàn mặt đối lập. Các ngươi là Chiến Thần Cung A? Lăng Hàn lành lạnh nói đạo, đường đường thánh nhân lại vẫn cố ý ngụy giả trang, có thể làm được loại này sự tình tới 89/10 là Chiến Thần Cung những thứ kia tai họa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong chương 4606 hư không đế tục. Nữ thánh nhân lộ ra một cái ngạo nghễ màu sắc, ngươi đoán đúng một bộ phận, chúng ta cùng Chiến Thần Cung có chút sâu xa, nhưng cũng không phải Chiến Thần Cung người. Vậy các ngươi đến tột cùng là người nào? Lăng Hàn sát khí ẩm động, mà Cửu Sơn thánh nhân cùng hầu ca cũng là mắt lộ ra hung quang. Đều chạy đến nơi này giết người, đây là bực nào nhóm khiêu khích, tự nhiên là tử thủ. Há, Chiến Thần Cung vẻn vẹn chỉ là của ta tộc dưới sự thống trị một cái thế lực mà thôi. Nữ thánh nhân tử tốn nói. Đây là bực nào nhóm tin tức kinh người. Từ xưa đến nay, Chiến Thần Cung vẫn là mỗi bên cái thế lực cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Muốn diệt trừ, lại khổ nổi không biết Chiến Thần Cung xào huyệt ở đâu. Nhưng bây giờ cũng là tuôn ra đến Chiến Thần Cung cư nhiên chỉ là một cái càng đại thế lực nước phụ thuộc. Hí! Thiệt hay giả? Lăng Hàn cũng là tin, bởi vì từ Ngũ Nguyệt Chi về sau, hắn đã cảm thấy chiến thần cung nội tình không đủ để duy trì bọn họ bồi dưỡng được như này thiên tài đến, cho nên chiến thần cung phía sau như còn có một cái lớn hơn thế lực, tự nhiên có thể giải thích. Thế nhưng, chiến thần cung cũng đã là thánh cấp thế lực, hơn nữa một mạch có sát thánh tỏa chấn cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đứt gãy địa tầng, như vậy tổ chức ở thánh cấp thế lực chung cũng là số một số hai. Có cái gì mạnh hơn thế lực có thể thống ngự chiến thần cung đâu? Đáp án chỉ có một. Đế tộc. Ngươi là người nào? Đế tộc thánh nhân Lăng Hàn hỏi. Hắn nhìn chằm chằm cái kia nữ thánh nhân, không phải là bởi vì đối phương xinh đẹp, mà là nàng quá trẻ. Cái này sinh mệnh chi hỏa nhiều lắm, thiêu đốt hơn một vạn năm, lẫn nhau đối với thánh nhân dài đến trăm vạn năm thọ nguyên mà nói, thực sự là tuổi trẻ được bất khả tư nghị. Coi như vạn năm thành thánh, cái này tiến cảnh vẫn như cũ mau kinh người, huống chi đối phương cũng không phải là vừa mới nhảy vào thánh cảnh, mà là tam tinh thánh nhân. Như này tuổi trẻ thì đạt đến tam tinh thánh nhân, cái này cố nhiên không thể thiếu số lượng cao tài nguyên tu luyện cung cấp, trọng yếu hơn chính là, nàng bản thân thiên phú cũng tất nhiên kinh người không gì sánh được, nếu không thì chỉ dựa vào tài nguyên đập lại làm sao có thể làm được. Nữ thánh nhân do dự một cái, nói ta là hư không đại đế hậu duệ ngũ tinh đồng. Hư không đại đế? Di tinh vũ trung có hư không đế tộc sao? Lăng Hàn nhìn về phía hầu ca, vừa liếc nhìn Cửu Sơn thánh nhân, hai người này đều là đối với hắn khẽ lắc đầu, biểu thị chưa có nghe nói qua. Cổ quái, làm sao đột nhiên nhô ra một cái từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua đế tộc? Thật có như thế một vị đại đế tồn tại ở tinh vũ bên trong sao? Nếu quả thật có một cái như vậy đế tộc, cần gì phải giống như là tổ chức sát thủ một dạng, sống được như vậy bí mật đâu. Bị ngươi giết Ngũ Nguyệt, là của ta một cách đệ đệ. Ngũ Tinh Đồng Tử Tốn nói, mặc dù nói, hắn cảnh giới cao hơn ngươi còn bị ngươi giết chết, hoàn toàn là bởi vì hắn quá không tranh khí, nhưng dù nói thế nào, hắn cũng là của ta đệ đệ. Lăng Hàn nắm chặt một cái nắm tay, nói muốn tìm ta báo thù, có thể, nhưng vì sao phải nhằm vào người vô tội? Há, ngươi là nói những con kiến hôi này à? Ngũ Tinh Đồng lắc đầu, ta lấy vì, người giống như ngươi, nhãn trung hẳn là chỉ có võ đạo vô thượng đỉnh phong, căn bản sẽ không lưu ý người bình thường sinh tử. Ngươi sai rồi. Lăng Hàn trầm giọng nói, cho nên, ngươi nhất định nợ máu trả bằng máu. Há, ngươi cho rằng giết được ta sao? Ngũ Tinh Đồng không khỏi bật cười, ta nhưng là tam tinh thánh nhân, ngươi chết no cũng liền có thể sánh bằng nhất tinh thánh nhân, ở trước mặt ta, ngươi chỉ có chạy chối chết phần. Đây quả thật là không có nói sai, tam tinh thánh nhân đối với nhất tinh thánh nhân, đó là tuyệt đối nghiền ép. Coi như Cửu Sơn Thánh cùng Hầu Ca cũng cùng nhau lên, cái kia vẫn như cũ chỉ có bị áp chế phần. Đương nhiên Cửu Sơn Thánh Nhân còn có thể sống lại thánh khí, đây chính là ban đầu Cửu Dương Thánh Nhân tự tay luyện chế, uy lực kinh người. Lăng Hàn chỉ là nhìn chằm chằm Ngũ Tinh Đồng, hiện tại giết không được không có quan hệ, nhưng ta phát thể, ngươi nhất định sẽ chết trong tay ta. Những lời này hắn nói xong rất là vân đạm phong khinh, rồi lại mang theo một loại sự tự tin mạnh mẽ, phảng phất chỉ cần hắn mở miệng, vậy nhất định có thể làm được. Ngũ Tinh Đồng không khỏi trái tim căng thẳng, dường như bị người nặng nề mà ngắt nhất cái. Nàng không khỏi hơi biến sắc. Không thể không thể. Đây là ngôn xuất pháp tùy sao? Tuy là uy lực cực yếu, chỉ có thể đối với ta tạo thành một chút xíu ảnh hưởng, căn bản không thể gây thương tổn được ta. Nhưng hắn chỉ là nói một câu nói, để ta phát lên một tia lo lắng đau đớn, đây tuyệt đối là ngôn xuất pháp tùy. Trời, nhân quả quy tắc là chỉ có đại đế tài năng vận dụng vô thượng đạo tắc a. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng nàng tâm tư phi chuyển, nhưng khuôn mặt trên lại sớm đã khôi phục như thường. đã như đây, ta đây hiện tại sẽ giết ngươi để cho ngươi vĩnh viễn không có cái này cơ hội. Ngũ tinh đồng lành lạnh nói đạo, lần này nàng là chân chính đồng sát cơ. Bởi vì lúc này đây nàng thiết thiết thực thực cảm nhận được uy hiếp. Không thể cửu sơn thánh nhân lạnh lùng nói đạo, đã hồi phục thánh khí. Điều này làm cho ngũ tinh đồng cùng một gã khác nơ a mơ thánh nhân đều là biến sắc. Cửu dương thánh nhân trước đây được xưng đệ nhất thánh, thậm chí có thể cùng không có đắc đạo lúc lăng thiên tổ vương đánh có tới có lui, bực nào nhóm cường đại. Nguyên nhân đây, hắn lưu lại thánh khí đương nhiên cũng là không gì sánh được được ngưu bức hống hống. Lăng Hàn, ngươi coi như cố gắng nữa cũng không có, cái này thời đại, hắc hắc, sớm đã được quyết định được rồi vận mệnh, ngươi chỉ có thể làm một viên đáng thương quân cờ. Ngũ tinh đồng không có khai mở chiến đoan, mà là đưa tay vạch tìm tòi hư không. Ta đã giết người, lại đường ngươi hoàng nơi ly khai, ngươi chỉ có thể ngồi xem. Ha ha, cái gì tối cường vương giả, chó má dứt lời, nàng một cước bước vào. Ha ha, tên kia nơ a mơ thánh nhân cũng là cười lạnh một tiếng, đồng dạng xé mở không gian rời đi. Lăng Hàn không hề động, chỉ là huyền lập trên không trung. Thực lực, hắn hay là thực lực không đủ, bằng không dám đến phạm trực tiếp một cái tát đập chết. Hiện tại thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hung thủ rời đi. Vốn tưởng rằng hắn có thánh cấp chiến lực, chính là mỗi bên đại đế tộc cũng không dám cùng hắn liều cách lưỡng bại câu thương, cho nên yên tâm lớn mật mở lại Cửu Dương Thánh Địa. Nhưng mà sự thực quạt hắn một cái bạt tai. Chiến Thần Cung liền không cần e ngại uy hiếp như vậy, bởi vì Chiến Thần Cung ở đâu căn bản không người nào biết. Lăng Hàn muốn trả thù cũng tìm không được địa phương a. Mà hư không đế tộc thì càng thêm thần bí, bao nhiêu năm rồi vẫn ẩn núp ở Chiến Thần Cung chi sau. Lăng Hàn trong ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, hắn nhất định phải mau sớm tăng cao tu vi. Cái này cho hắn là một cái đả kích, nhưng hoàn toàn không thể đánh ngã hắn, sẽ chỉ làm hắn càng thêm nỗ lực. Lăng Hàn thân hình rơi xuống trấn an một cái dưới đáy các đệ tử, còn xử lý những thứ kia chết thảm đệ tử chuyện sau lưng đương nhiên không cần hắn tự thân xử lý. Hắn có càng trọng yếu hơn chuyện tình. Tứ nguyên tinh phòng ngự quá bạc nhược. Không được. Lăng Hàn xuất động bắt đầu lưu lạc thiên nhai, xâm nhập vào mỗi bên đại thánh địa bên trong tính toán bọn họ thánh cấp trận pháp. Đến rồi cao như vậy độ, coi như hắn bái một vị thánh cấp trận sư vi sư, dù cho đối phương bằng lòng truyền hắn thánh cấp trận pháp, cái kia cũng không biết là bao nhiêu năm sau sự tình. Cho nên cầu người không bằng cầu mình. Lăng Hàn tính toán từng cái thánh địa trận pháp, hóa thành tự thân lý giải, tăng lên hắn trận đạo thực lực. Hắn hiện tại có tư cách mài tu thánh cấp trận pháp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4607 bày binh bố trận. Không có người dạy, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình tìm hiểu. Một điểm một giọt, Lăng Hàn đang trộm học kinh nghiệm của tiền nhân. Bố trí xong trận pháp chính là lão sư giỏi nhất, thế nhưng muốn sờ tinh tường lại phi thường trắc trở. Có đôi khi Lăng Hàn còn muốn cố ý dẫn động trận pháp, tự thân lính hội một cái ảo diệu bên trong, nhỏ bé biến hóa. Hoàn hảo hắn có hỗn độn cực lôi tháp, bằng không có chút thánh cấp trận pháp thậm chí đạt tới cửu tinh thánh nhân uy năng có thể đơn giản đưa hắn chém. Cứ như vậy, Lăng Hàn đầy tinh vũ mà chạy, đang nghiên cứu trận pháp đồng thời, hắn cũng không có phóng hạ tu luyện chóp nã lấy khả năng xuất hiện tiên khí. Vội vã trăm năm quá khứ. Đặt ở vũ trụ bên trong, 100 năm thực sự là cái gì bọt nước cũng không có thể nổi lên, mà đối với cường giả mà nói, điểm ấy thời gian dù cho không phải lói lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng không có nhiều đi nơi nào. Đến rồi tôn giả thánh nhân cấp bậc, nếu là không có kinh người tài nguyên tu luyện đập xuống, cái kia tiến bộ tự nhiên chậm kinh người. Cái này muốn đề thăng một cái cảnh giới nhỏ, cái kia động một chút là phải lấy nghìn năm, vạn năm qua tính toán. Lăng Hàn vận khí phi thường tốt, hắn tùy thời là có thể bắt được một đạo tiên khí, nguyên nhân đây trăm năm xuống, hắn đã không sai biệt lắm đạt tới nhất tinh tôn giả phần cuối. Hơn nữa, hắn cũng tổng kết ra một cái quy luật. Khi hắn đại lượng dẫn động quy tắc thời điểm, hấp dẫn tiên khí xác suất sẽ đề thăng rất nhiều. Bất quá, để cho hắn vui vẻ là ở trận đạo trên hắn rốt cuộc cũng đi ra con đường của mình. Dung nạp bách xuyên tự thành một đạo. Hắn trở về Cửu Dương Thánh Địa, bắt đầu bố trí hộ sơn đại trận. Ở nơi này trăm năm trong lúc Cửu Dương Thánh Địa đã ở chuẩn bị cất đại lượng bày binh bố trận tài liệu. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn trở lại một cái, hắn có thể bắt đầu rồi. Đây là một cái mới tinh trận pháp, hoàn toàn lấy Lăng Hàn lý giải đang bố trí. Nguyên nhân đây, làm bố trí xong chi về sau đi vào thử dò xét hầu ca kém chút bị đánh giết thành cặn bã. Còn tốt, Lăng Hàn đem hỗn độn cực lôi tháp cho hắn. Hơ y cơ, sai lầm, ta biết vấn đề ở đâu, lập tức tu chính. Ha ha ha, trở lại. Ta cam đoan không có lần sau. Hơ y cơ, lần này không tính là. Không ngừng mà điều chỉnh phía dưới, cái này hộ sơn đại trận rốt cuộc thành hình, điều chỉnh thử hoàn tất. Có thể kháng cự cửu tinh thánh nhân công kích, có thể diệt thất tinh thánh nhân. Chính là ngưu bức như vậy. Cái này trận pháp mặc dù là dùng để bảo hộ tứ nguyên tinh, nhưng có thật nhiều trận cơ cũng là bố trí ở tại phủ cận tinh thể lên, bởi vì một viên tinh thể cung cấp năng lượng xa không đủ để ngăn cản hạ thánh nhân chi đánh, huống chi là giết chết thánh nhân. Cho nên, cái này trận pháp cũng có sơ hở chí mạng, chỉ cần người khác đi trước đem còn lại tinh thể ở trên trận cơ phá hư trận này thì sẽ mất đi uy lực. Cho nên, Lăng Hàn lại làm điều chỉnh, làm cho những thứ này tinh thể lẫn nhau liên quan tương hỗ là bảo hộ. Cái gọi là rút xây động rừng chính là đạo lý này. Ta một viên tinh thể không pháp ngang hàng thánh nhân oai, cái kia một châm khỏa liên hợp lại đâu. Cho nên chỉ cần không phải nhiều khỏa tinh thể đồng thời lọt vào oanh kích, cái này trận pháp có thể một mạch vận chuyển xuống phía dưới. Lăng Hàn hết sức hài lòng. Lại làm mấy lần điều chỉnh thử chi về sau, hắn bắt đầu bế quan, trùng kích nhị tinh tôn giả. Cái này dĩ nhiên không làm khó được hắn, chẳng qua cửu ngày mà thôi, hắn tự xuất quan. Rốt cục, nhị tinh tôn giả. Lăng Hàn thử một cái chiến lực của mình, để thăng không nghĩ giống như chung như vậy lớn, chỉ là làm cho hắn có thể đủ một kích chi hạ nhiều đánh ra năm đạo thất tinh quy tắc. Như vẫn là lấy như vậy biên độ đề thăng, như vậy, hắn đề thăng hai cái cảnh giới nhỏ có thể sánh bằng thánh nhân đề thăng một cái tinh cấp. Quá trâu bò. Bởi vì thánh nhân đề thăng một bước thật quá khó khăn, nhìn hầu ca, hay là tại nhất tinh thánh nhân đảo quanh, mới vừa tu đến nhất tinh trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ còn thập phần xa xôi, nhất tinh phần cuối càng là kém xa đấy. Bất quá, Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu nhưng thật ra đều được thánh, chỉ Mộng Hàm cũng tu đến cửu tinh tôn giả, khoảng cách thánh vị chỉ thiếu chút nữa. Phóng nhãn tinh vũ, Hoàng Kim Nhất Đại hẳn là đại đệ đều được thánh, chỉ là Lăng Hàn thực sự quá yêu nghiệt, khiến cho hiện tại đế tử thành thánh cũng không tiện lấy ra tuyên truyền. Ngươi xem Bách Lý Thiên còn chưa phải là bị Lăng Hàn đánh bể. Tuy là Bách Lý Thiên đương thời chỉ là bán thánh, nhưng ở bây giờ truyền thuyết bên trong, Lăng Hàn chính là đánh bại cấp thánh nhân Bách Lý Thiên. Cho nên, không tu đến cái tam tinh tứ tinh thánh nhân, không biết xấu hổ đi ra gặp người sao. Tinh vũ hiện nay nhưng thật ra rất hòa bình, như có thể đem âm hồn xâm lấn dứt bỏ không tính là. Nói đến âm hồn xâm lấn, cái này tình thế không gì sánh được nghiêm trọng, bởi vì âm phủ lại xuất hiện 12 vị khô lâu thánh binh, khiến chúng nó đẩy mạnh bước tiến thêm một bước ra tốc. Lăng Hàn biết, đế tộc ngắn ngủi như vậy yên lặng sau lưng, là ở nổi lên một lớp bão nổ phát. Một khi bọn họ hoàn toàn chắc chắn có thể giết chết chính mình, như vậy tin tưởng đế tộc sẽ lộ ra răng nanh. Hướng hắn hung hăng nhào tới. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn thập phần cẩn thận, hắn đối đãi ở Tứ Nguyên Tinh thời gian rất ít, cái này làm cho đế tộc có cố kỵ, bởi vì diệt Cửu Dương Thánh Địa không có chút ý nghĩa nào, Lăng Hàn mới là then chốt. Chịu đến trận pháp mở phát, Lăng Hàn ý tưởng đột phát, có thể hay không lấy trận pháp tới chóp nã tiên khí đâu. Tiên khí hội theo cao thời không xuống đến thấp thời không đến, khả năng rất lớn là chịu quy tắc hấp dẫn, quy tắc càng cao, hấp dẫn tiên khí xác suất thành công cũng càng cao, đây cũng là vì sao đế tộc có thể đơn giản chóp nã tiên khí nguyên nhân. Bởi vì hắn nhóm có đế binh, có đại đế trận pháp, cái này có thể đều là dính đến tối cao quy tắc. Lăng Hàn không pháp vận dụng cửu tinh quy tắc, nhưng đi qua trận pháp nói bát tinh quy tắc vẫn là không có vấn đề. Hắn lựa chọn một viên không có sinh linh hoang phế tinh thể, có người nói đây là một vị cửu tinh tôn giả ở chỗ này trùng kích thánh vị, kết quả thất bại, chẳng những bản thân vẫn rơi, cũng đưa cái này tinh thể sinh cơ cho hết sạch. Hiện tại thế nào, nơi đây không có một bóng người, cũng không có một chút xíu sinh mệnh, vừa vặn làm cho Lăng Hàn sống nhờ. Hắn không ngừng mà nếm thử, xây bát tinh quy tắc, nhưng sau ở một bên coi chừng có hay không tiên khí bị trận pháp hấp dẫn mà ra hiện. Khoan hãy nói, cái này thật hữu hiệu. Thế nhưng, đây hoàn toàn không thể cùng đế tộc hiệu suất so sánh với bát tinh tiên khí cũng lác đác. Bất kể như thế nào, có thu hoạch chính là chuyện tốt, Lăng Hàn liền không chọn ba lấy bốn. Hắn tiến cảnh lại nhanh, nhưng đây đương nhiên là tương đối với phía trước tu luyện mà nói, muốn đạt được nhị tinh tôn giả cối nói, hắn đoán chừng phải cần 40 năm tả hữu. Nguyên bản mà thiên hạ vô sự, Lăng Hàn ngược lại cũng không để ý chậm một chút, phản chính luôn có thể tu đến thánh cấp. Đến rồi thánh nhân chi về sau, vậy cần đúng là tráng đại thánh hỏa cùng tiên khí không có quan hệ. Mà tráng đại thánh hỏa là cùng tín ngưỡng chi lực cùng quy tắc trưởng khống tương quan. Cách này hai điểm nói, Lăng Hàn từng cách đều rất có nắm chắc. Cho nên tất cả nan đề đều là tập trung đến nơi đây. Làm sao vượt qua tứ cực cảnh? Chỉ cần rảo bước tiến lên thánh vị, lấy Lăng Hàn trong cơ thể gần như vô tận vị diện sinh linh số lượng, hắn thu hoạch tín ngưỡng chi lực sẽ để cho khắp nơi thiên thánh nhân đều quỳ xuống. Ách, không muốn xa như vậy chuyện tình. Không bao lâu, nữ hoàng, hổ nơ, u, v, quy, quy, u, chỉ mộng hàm, tống lam chư nữ cũng đến nơi này, cùng Lăng Hàn quá nhất bình thường nhất sinh hoạt, nơi đây không có người ngoài, cũng chỉ có mấy người bọn hắn. Sinh hoạt không gì sánh được phổ thông, mà 40 năm về sau, Lăng Hàn rốt cuộc cũng tu đến nhị tinh phần cuối. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4608 tổ vương thành. Ba sao cánh cửa với Lăng Hàn mà nói vẫn là không hề khó khăn, hắn ung dung liền nhảy quá khứ. Quả nhiên đạt được tam tinh tôn giả về sau, hắn một kích có thể đánh ra quy tắc đạt tới 30 đạo nhiều, lại tăng lên 5 đạo. Làm cho Lăng Hàn buồn bực là, hắn tựa hồ đem tiềm lực toàn bộ mở mang ra, bởi vì coi như hắn chuẩn bị, xúc lực cũng không pháp đem quy tắc số lượng đề thăng. Hắn một kích toàn lực là thực lực như vậy, mà xúc lực bạo nổ phát cũng là như đây. Ách! Được rồi! Xuất quan chi về sau, Lăng Hàn hảo hảo mà biết một cái hiện nay tình thế. Bởi vì âm hồn xâm lấn, mỗi bên đại thế lực đều là buông xuống ngày xưa cừu hận, bắt đầu rồi chân thành hợp tác, từng ngọn liên hợp học viện thành lập, đem hết toàn lực bồi dưỡng tuổi trẻ nhất đại, hy vọng có thể hiện ra càng nhiều hơn cao thủ tới. Cho nên tùy thời sẽ có cái đó luận võ đại thi đấu thứ nhất bồi dưỡng thế hệ trẻ tâm huyết, để thăng năng lực thực chiến thứ hai cũng là nhiều hơn ban tặng khen thưởng, làm cho bọn họ lớn lên nhanh hơn. Cái này không thể cho không, có cạnh tranh mới sẽ hình thành tốt đẹp, chính là tu luyện bầu không khí, ngươi truy ta đuổi. Cửu Dương Thánh Địa cũng tham gia tổ chức thật nhiều lần như vậy luận võ đại thi đấu, dĩ nhiên, Lăng Hàn tuy là tuổi trẻ, nhưng nhất định là không thể tham gia, mẹ kiếp, ngươi một cái thánh cấp chiến lực đi làm à? Đả kích người sao? Hơn nữa cầm tưởng thưởng gì hắn đâu. Những thứ này không thể gây nên Lăng Hàn coi trọng, hắn đem lực chú ý bỏ vào đế tộc thân lên. Quả nhiên, đế tộc cũng không phải không có đồng tính. Bọn họ cư nhiên thành lập một tòa tổ vương thành. Đang làm gì? Bọn họ đều là đem ra tộc đại đế năm đó đã dùng qua vật cũ đem ra, mặc dù quá khứ thật nhiều năm, nhưng đại đế quá mạnh mẽ, khí tức di lâu không tiêu tan. Nguyên nhân đây, những thứ này vật cũ đặt chung một chỗ cư nhiên kia này tổng minh tạo thành cường đại đế uy. Đắm chìm trong như vậy đế cấp khí tức phía dưới, tuy có người can đảm hãi sợ hãi theo này mất đi lòng tiến thủ, nhưng có thể kiên trì nổi, cái kia tiến bộ hội phi thường kinh người, tiền đồ không thể giới hạn lượng. Đặt ở trước đây, như vậy chân thành hợp tác là không thể xuất hiện, nhưng âm phủ gây áp lực thực sự quá lớn, làm cho đế tộc cũng chỉ có thể quên đi tất cả. Nguyên do bởi vì cái này, Đông Lâm đế tộc còn cố ý hướng Lăng Hàn phát ra mời, làm cho hắn cũng đi tổ vương thành, dù cho hắn bây giờ còn là tôn giả, nhưng đi đi vậy nhất định là có chỗ tốt. Phía trước Lăng Hàn một mực cái này hoang vứt tới ngôi sao lên, cho nên hắn cũng không có thu được thông báo, thẳng đến cái này thì hắn chủ động liên hệ Cửu Dương Thánh Địa, lúc này mới thu được tin tức. Vậy, bởi vì nữ hoàng Hổ Nơ U V Q Q U còn không có đột phá thánh nhân, Tống Lam càng là kém xa, Lăng Hàn liền làm cho các nàng ba cái lưu lại trông coi trận pháp, có tiên khí liền chóc nã một cái, phản chính chỉ cần xuất động một đạo linh thân là được, không cần bản thể chỉnh thiên nhìn chằm chằm. Lăng Hàn mang theo Chỉ Mộng Hàm xuất phát, hiện tại chư nữ bên trong liền Chỉ Mộng Hàm đột phá thánh vị, nguyên nhân đây, lần này cũng chỉ có Chỉ Mộng Hàm mới có tư cách đi tổ vương thành. Hơn nữa, Đông Lâm đế tộc hội hướng Lăng Hàn phát sinh mời, không cũng là bởi vì Chỉ Mộng Hàm quan hệ sao? Hầu ca chính bọn hắn sẽ đi, không cần Lăng Hàn quan tâm. Hai người xé mở không gian, hướng về tổ vương thành đi, đó là ở xa xôi Thiên Mẫu ngôi sao. Có người nói Thiên Mẫu ngôi sao trên ra khỏi một vị đại đế, nhưng cái này vị đại đế lại như tụi tinh một dạng xẹp qua tinh không, cũng không có lưu hạ hậu đại cùng truyền nhân. Mà thật nhiều lịch sử lại yên diệt ở thời gian bên trong, cho nên cái này vị đại đế phong hào là cái gì cũng không người nào biết. Bất quá, tư không đại đế thật là có một thân. Lăng Hàn làm cho Đông Lâm đế tộc thay ra tìm ở lật rất nhiều thời kỳ thượng cổ tư liệu về sau, xác nhận xác thực tồn tại quá như vậy một vị tổ vương, nhưng cái này vị tổ vương hóa đạo chi về sau toàn bộ tư không đế tộc cũng ly kỳ mà biến mất không thấy. Lịch sử lại có đứt gãy địa tầng, nguyên nhân này hư không đế tộc theo này liền biến mất với ở tại lịch sử bên trong. Nếu không phải Đông Lâm đế tộc cố ý đi lật cổ tịch, cái này vĩnh viễn là một cái bí ẩn. Lăng Hàn kinh ngạc, Dương Dịch Hoàn, Đế Vô Cực các loại, hẳn là đều là đại đế thân tử, bị ban đầu đại đế phong ấm đến nơi này nhất đại trong lúc bọn họ tuy là chợt có xuất thế, nhưng chỉ là đi một chút đế lộ trọng tu một cái cảnh giới. Nhưng một đời, bọn họ đều là thả tu vi, một bộ muốn ở nơi này thời đại kiến lấy đế vị tư thế. Điều này làm cho Lăng Hàn kỳ quái, cách nào thời đại không được, vì sao muốn phải ở nơi này thời đại đâu. Hơn nữa, hiện tại ẩn cư vô số năm đế tộc cũng đột nhiên xông ra, hiển nhiên cũng muốn tham dự vào cách này đại thời đại tới. Đến tột cùng cái này thời đại có cái gì xuất kỳ địa phương. Mang theo như vậy nghi hoặc, Lăng Hàn đi tới Thiên Mẫu ngôi sao. Tổ vương thành ở vào Thiên Mẫu tinh cực nam chi địa, khoảng cách cũng không xa xôi. Lăng Hàn cũng không vội mở ra đi về phía trước, mà là trước bố trí trận pháp, đem phủ cận trên 100 khỏa tinh thể đều là liên tiếp đến cùng một chỗ, trong đó còn có 7 viên thái dương, cái này có thể giao phó trận pháp đầy đủ uy lực đối với ngũ tinh thánh nhân tạo thành uy hiếp. Hết cách rồi, thời gian không đủ, tài liệu không đủ, hơn nữa cũng không thể có thể để cho hắn đại trương kỳ cổ bố trí, có thể đạt được như vậy uy lực đã quá ngưu bức. Làm xong đây hết thảy, Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm liền hướng về Tổ Vương Thành xuất phát. Đây là một tòa tân thành, trước đây không lâu mới kiến tạo mà thành, nhưng nếu là chư đại đế tộc xuất thủ kiến tạo, ngắn ngủi vài cái nguyệt liền làm xong. Xa xa nhìn lại, tòa thành lớn này tản ra tia sáng chói mắt, rầm rộ. Đế uy tràn ngập, nhưng cảm thấy hít thở không thông. Cái này còn không có vào thành đây. Nếu như mạnh mẽ xông vào nói, vậy chỉ cần thần thức không đủ cường đại, nhất định sẽ bị đế uy sinh xóa đi ý chí, trở thành một bộ cái xác không hồn. Vừa vặn nhiều người minh biết mình không có thành đế chi vọng, rồi lại khát vọng cường đại. Nguyên nhân đây, bọn họ cũng đến nơi này, chỉ là không có vào thành, mà là ở phủ cận đóng quân, chờ mong có thể được cái gì cơ duyên. Nguyên nhân đây, đại thành nguy nga, rầm rộ, có thể thành bên ngoài cũng là chứng bồng liền thiên, xuất hiện đại lượng ở nhờ, có vẻ thập phần hỗn độn. Người ở chỗ này liền đủ loại kiểu hàng, cảnh giới cao nhất thậm chí đạt tới tôn giả, kỳ vọng đế uy có thể giúp bọn họ bước ra một bước cuối cùng, cũng có mới vừa đạp thượng tiên đường, đó chính là thuần túy mà qua đây chiêm ngưỡng một chút. Hai vị Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm đang ở đánh giá chung quanh, không nghĩ tới có người cũng là tiến lên đón, còn một bộ lấm la lấm lét sáng dấp. Lăng Hàn trong lòng kinh ngạc, mình và Chỉ Mộng Hàm rõ ràng cải biến hình dáng tướng mạo, đây là bị trước tiên phát hiện. Hãy nhìn cái này người. Rất phổ thông á, mới vừa bước vào sinh đan cảnh mà thôi. Hai vị, ta chỗ này có hai tờ xem lễ khoán, không biết các ngươi có hứng thú hay không. Nam tử này thần thần bí bí nói, còn cố ý hướng về tả hữu trước sau nhìn xung quanh một cái, dường như muốn xác định không người nghe trộm. A, nguyên lai người thiết lập không có vỡ a. Lăng Hàn thở phào nhẹ nhõm, mỗi lần hắn ngụy giả trang chi về sau tổng hội rất nhanh lộ ra ngoài thân phận, làm cho hắn có điểm phiền não. Cái gì xem lễ khoán, hắn hỏi. Nam tử kia lại xác nhận bốn phía một cái không người đang nghe, mới nhỏ giọng mà nói, Lăng Hàn đại nhân giảng đạo. Gì? Chỉ Mộng Hàm không khỏi nhìn về phía Lăng Hàn, lộ ra một cái tiếu dung, còn nghĩ khóe miệng câu một cái, ý là, ta làm sao không biết ngươi phải nói đạo nha. Kháo, ta cũng không biết a. Lăng Hàn lắc đầu mà cười. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4609 giả danh lừa bịp. Sự tình rất rõ ràng, có người ở giả mạo Lăng Hàn, giả danh lừa bịp. Lăng Hàn lộ ra tiếu dung, đúng là Lăng Hàn, hảo hảo hảo, ta muốn. Nam nhân kia lập tức lộ ra một cái biểu tình đắc ý, phảng phất đối với Lăng Hàn phản ứng sớm có sở liệu. Hắn lộ ra một cái kiêu căng màu sắc, tuy là Lăng Hàn đại nhân giảng đạo từ trước tới giờ không thu lệ phí, nhưng đây chính là ta hoa thật nhiều ngày xếp hàng mới lấy được vé vào cửa. Nói đi, bao nhiêu tiền? Lăng Hàn nói đạo, một bộ nhiều tiền lắm của dáng dấp. Bắt được dây béo. Nam tử kia suy nghĩ một chút, nguyên bản quyết định giá cả khẳng định quá thấp nha. Lăng Hàn đại nhân cũng không phải là mỗi ngày đều hội giảng đạo, mà là hắn lão nhân gia thương cảm chúng ta những thứ này lạnh khủng khiếp sinh ra người, cho nên mới phải cố ý tổ chức một hồi giảng đạo hội. Hắn trước nhấn mạnh một câu. Ý là, đừng nhìn ta là có được, nhưng cơ hội quá khó được, ta muốn nhường cho ngươi nói, liền mất đi cái này ngàn trở vạn gặp cơ hội. Lăng Hàn ha hả, tiền không là vấn đề. Cái này thì dễ làm. Nhất, một vạn đạo thạch. Nam tử kia cắn răng đại nói rằng. Xem hắn cái biểu tình này, tựa hồ cái giá tiền này còn thấp. Bất quá, chính hắn cũng là biết, nguyên bản chỉ tính toán mở 1000 đạo thạch nha. Lúc này đây tăng lên thập bội, làm cho hắn trái tim nhỏ một mực kích nhảy. Lăng Hàn mặt sắc xoát mà liền âm trầm xuống, tựa hồ không gì sánh được được không vui. Không được, giá cả mở quá cao. Nam tử kia lập tức ở trong lòng nói đạo, ai chính là dây béo, cũng không có thể đem người khác trở thành người tiêu tiền như nước a. Hắn vừa định cải chính một cái, đã thấy Lăng Hàn đã lên tiếng. Mới một vạn đạo thạch, ngươi đây là đang khinh thường Lăng Hàn đại nhân sao? Lăng Hàn đại nói rằng, gương mặt căm giận. Gì? Nam tử kia không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, tại sao có thể như vậy? Ngươi nha ngu à? Cái kia? Hai vạn hắn yếu ớt địa đạo. Lăng Hàn chừng mắt liếc hắn một cái, hung tướng mười đủ. Ba chục ngàn nam tử kia lấy hết dũng khí. Ba, Lăng Hàn chính là một bạt tai quất tới ngươi, dĩ nhiên năm lần bảy lượt mà ô nhục Lăng Hàn đại nhân. Nam tử kia mộng bức, mẹ kiếp, như vậy cũng có thể chịu đòn. Cái này có phải hay không hắn đời này bị đánh nhất cổ quái lý do? Nhưng là, hắn rõ ràng hẳn rất tức giận nha. Vì sao đáy lòng lại có một không cách nào hình dung hàn ý thật sâu áp chế hắn, làm cho hắn căn bản sinh không được một tia lửa giận đâu. Mười vạn hắn nhìn về phía Lăng Hàn đều muốn khóc. Không đúng, Lăng Hàn lại là một cái bạt tai quất tới, đánh nam tử kia tại chỗ đánh nhiều cái quay vòng. Lại đúng không? Nam tử kia ủy khuất không gì sánh được, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như vậy à. Làm sao cổ quái như vậy lý? Vậy ngài nói, nhiều thiếu thích hợp hắn hỏi. Lăng Hàn cười ha ha, Lăng Hàn đại nhân giảng đạo, đó là vô giá. Vô giá? Vậy làm sao bán à? Nam tử kia không nói, ngơ ngác nhìn Lăng Hàn. Vô giá vật, ngươi không hữu hiểu nhiều thiếu đi bán, đều là một loại khinh nhờn, hiểu hay không? Lăng Hàn nghĩa tránh từ nghiêm địa đạo. Nam tử kia đột nhiên đã hiểu. Làm nửa thiên, không phải gặp dây béo, mà là vắt chảy ra nước, vắt cổ chảy ra nước a. Chỉ là bị Lăng Hàn rút hai bàn tay, lại thêm để bụng chung cái kia không rõ hàn ý, làm cho hắn dĩ nhiên không dám mọc lên ý phản kháng. Ta sai rồi, cái này hai tờ vé vào cửa tặng cho các ngươi. Hắn đàng hoàng địa đạo. Ừ, cái này còn tạm được. Lăng Hàn gật đầu, tiền không là vấn đề là không có tiền. Những lời này vừa nói, lại đem nam tử kia chọc giận gần chết, có thể hàn ý ở trong người nảy sinh, làm cho hắn dĩ nhiên không dám xuất thủ. Hắn kỳ quái, mình ban đầu cũng là nhất hào hung ác loại người ở đâu, làm sao nhưng bây giờ liền rất thích tàn nhẫn tranh đấu, huyết tính cũng bị mất. Trong lòng nghĩ như thế, hắn vẫn đàng hoàng lấy ra hai tờ vé vào cửa, hướng về Lăng Hàn đưa tới. Hắn muốn đi, lại bị Lăng Hàn ngăn lại. Ngài, ngài còn có gì phân phó? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết chuyện gì xảy ra, nội tâm có một thanh âm nói cho hắn, nhất định không thể đắc tội người trước mặt này. Đây là hắn bản năng từ trước đến nay, làm cho hắn lượm rất nhiều trở về mạng nhỏ. Cho nên, hắn cũng cực tin tưởng như vậy bản năng. Lăng Hàn lắc đầu, một bộ nhìn thẳng ngốc sáng dấp. Địa điểm A, heo. Há, A, nha. Nam tử kia liền vội vàng gật đầu đem địa chỉ phụng lên. Nhưng về sau, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí rời đi, đi vài bước trở về một cách đầu. Rất sợ Lăng Hàn lại mở miệng gọi lại hắn, tốt trước tiên làm ra đáp lại. Đối đãi nam tử kia ly khai chi về sau, chỉ mộng hàm không khỏi lại cười nói bình thường, ngươi chính là như thế khôi hài. Nhàn dối cũng nhàn dối chứ sao? Lăng Hàn cười nói. Chỉ mộng hàm chỉ cảm thấy thú vị, giống như Bách Lý Thiên nhóm đế tử, không ai không phải là kiêu ngạo được không được, có Lăng Hàn thú vị như vậy sao? Nếu như bọn họ gặp phải chuyện như vậy tình, khẳng định xuất thủ đem người đánh giết. Lăng Hàn tuy là thường có đế tử sát thủ đại ma đầu tên, nhưng tuyệt không phải một cái tính toán xét nét người. Đi thôi, ta được cái này vị Lăng Hàn đại nhân. Lăng Hàn cười nói. U, V, K, W, W, M. Chi mộng hàm gật đầu. Hai người theo cách này địa chỉ tìm tới, chỉ thấy nơi đây nguyên bản có một khối đất trống, nhưng bây giờ bị bố trí lôi kéo ra tứ diện tường đến tạo thành một cách lộ thiên đạo tràng. Ách, đây chính là Lăng Hàn đại nhân giảng đạo địa phương. Nơi đây còn có một cái cửa khẩu, đứng hai người đang bảo vệ. Lăng Hàn hai người đi tới, chuyển tới cửa phiếu chi về sau, có thể đi qua. Đi vào chi về sau, phát hiện nơi đây đã ngồi xuống đất mà ngồi thật là nhiều người, từng cái đều là ánh mắt cuồng nhiệt. Có thể tưởng tượng, xem mắc lừa nhất định là Lăng Hàn sùng bái mù quáng người, cho nên mới phải khuyết thiếu cơ bản năng lực phán đoán. Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm cũng tìm một địa phương tỏa hạ, bọn họ đều là cải biến hình dáng tướng mạo, tự nhiên không cần lo lắng bị người nhận ra, chỉ là yêu mỹ chính là thiên tính, tuy là Chỉ Mộng Hàm cải biến dáng dấp, nhưng vẫn là đẹp đến không muốn không muốn. Nguyên nhân đây, nàng lập tức hấp dẫn thật là nhiều người ánh mắt. Chỉ là nàng tuy là thu lơ y, e, a, mơ thánh nhân khí tức, nhưng cuối cùng cái này thế thượng đứng ở đỉnh phong tồn tại có không giận tự uy tư thế, người nào vừa lại thật thà dám sằng bậy đâu. Hai người lặng lặng đợi thời gian chậm rãi qua đi, phía sau lại tới vài cái người, không sai biệt lắm đem nơi đây ngồi đầy, rốt cuộc có một dường như là người phụ trách nam tử đi ra. Các vị đợi lâu hắn đại nói rằng, cho nên lời nói nhảm cũng không nói nhiều. Lập tức mời ra chúng ta Lăng Hàn đại nhân. Tức thì tiếng vỗ tay như sấm động, mỗi người đều là cuồng nhiệt mà vỗ tay. Sách thật nhiều thiết can sùng bái người. Chỉ Mộng Hàm liếc nhìn Lăng Hàn, trong ánh mắt lộ ra sùng bái màu sắc. Đây chính là nàng lựa chọn nam nhân thú vị, có lương tâm, lại vô cùng cường đại. Cáp Viễn Thông thì hưu chỉ thấy một người bằng khoảng không xuất hiện. Ngạo nghễ đứng. Di Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm đều là lộ ra một cái kinh ngạc màu sắc, bởi vì người này dáng dấp thật đúng là giống như Lăng Hàn. Nơi đã không thể dùng giống như để hình dung, mà là giống nhau như đúc. Với vũ giả mà nói, cải biến hình dáng tướng mạo đơn giản không gì sánh được, cho nên ngụy trang thành kẻ khác tự nhiên cũng là việc rất nhỏ. Thật đúng là chăm chỉ ạ. Lăng Hàn lộ ra một tia sát ý, nếu như cái này Lăng Hàn giả danh lừa bịp nhiều lắm, thậm chí dụ dỗ ngây thơ thiếu nữ nói, vậy hắn hôm nay tuyệt đối phải khai sát giới. Cáp Viễn Thông tiền không là vấn đề là không có tiền. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương 4610 giả Lăng Hàn. Đài lên cái kia giả Lăng Hàn bắt đầu giảng đạo lên. Nghe hắn hải thổi nói bậy, Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm đều là lộ ra một cái kinh ngạc màu sắc. Bởi vì người này tuy là thổi phồng rất lợi hại, nhưng có chút địa phương nói được vẫn rất có đạo lý, có thể dư người mở phát. Cho nên, hắn tuy là giả danh lừa bịp, nhưng cũng không phải một điểm năng lực cũng không có. Nói non nửa ngày về sau, giả Lăng Hàn tuyên bố lần này giảng đạo kết thúc. Điều này làm cho mọi người đều là theo không nỡ cực lực giữ lại, làm cho hắn nói tiếp một hồi. Được rồi, đã mọi người nhiệt tình như vậy. Giả Lăng Hàn nói, ta đang muốn thu hai gã đồ đệ, liền xem các ngươi một chút chung có hay không thích hợp. Lời này vừa nói ra, tức thì làm cho mỗi người đều là nhãn phóng kỳ quang. Giả Lăng Hàn ở trong đám người đi lên, một bên cùng người nói chuyện. Lại tựa như ở tìm hiểu tình huống, nhưng Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm nhưng là thấy tinh tường, người này nói chuyện đối tượng căn bản là nữ tính, hơn nữa còn là xinh đẹp nữ tính. Không lâu sau chi về sau, hắn đã thu một gã đệ tử đương nhiên là nữ đệ tử. Nhưng về sau, giả Lăng Hàn chuyển động, xuất hiện ở Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm trước người. Chứng kiến Chỉ Mộng Hàm thời điểm, giả Lăng Hàn tức thì lộ ra kinh diễm màu sắc, một hồi lâu cũng không có thu, có điểm mê gái nói ngươi tên là gì. Chỉ Mộng Hàm lại không trả lời, mà là hỏi ngược lại ta thích nhất, chính là Lăng Hàn đại nhân xông vào Đông Lâm đế tộc cướp cô dâu không biết có thể hay không nhìn thấy Chỉ tiên tử đâu. Chính mình quan tâm chính mình gọi tiên tử, có điểm vô sỉ a. Lăng Hàn ở trong lòng nói đạo, cái này dĩ nhiên không thể nói ra được, không phải muộn trên khẳng định chỉ có thể tự ngủ. Giả Lăng Hàn không chút hoang mang Mộng Hàm có việc phải bận rộn, tạm thời ngươi khẳng định không thấy được. Bất quá, ngươi nếu như bái ta làm thầy, cái kia lấy sau còn nhiều cơ hội. Thật vậy Trang Trì Mộng Hàm cố ý lộ ra kích động màu sắc. Đương nhiên là thật. Giả Lăng Hàn không khỏi sắc tâm đại động, đưa tay nắm Trì Mộng Hàm tay. Chẳng qua là khi hắn sờ được thời điểm cũng là nhe răng, tại sao tay này không nghĩ giống như chung nhỏ như vậy dính trơn chuột đâu. Lại nhìn một cái này căn bản là Lăng Hàn tay. Hắn vội vã buông tay, vuốt một người đàn ông tay, ngấm lại cũng áp tâm a. Ta bây giờ còn chưa có nói chuyện với ngươi, lui qua một bên hắn hướng về Lăng Hàn khiển trách. Lăng Hàn cười ta cũng có chút vấn đề muốn thỉnh giáo đối với Lăng Hàn đoạt sâu tỉ mỉ cảm thấy rất hứng thú. Đúng vậy đúng vậy. Người chung quanh dồn dập nói đạo. Với phổ la đại chúng mà nói cướp cô dâu loại này sự tình mới là đáng giá nhất nói chuyện say xưa, lấy ra lật qua lật lại nói xong đề tài câu chuyện. Được rồi, đã mọi người hiếu kỳ như vậy, ta sẽ thấy nói nhất lần. Giả Lăng Hàn cười nói, bắt đầu nói đến hắn xông vào Đông Lâm đế tộc, chiến Bách Lý Thiên đoạt dâu cố sự. Bất quá! Hắn dù sao không phải là kinh nghiệm bản thân người, có lẽ là đi qua tinh võng phát sóng trực tiếp nhìn ở phương diện chi tiết lão là sẽ lộ ra kẽ hở. Lăng Hàn cùng Trì Mộng Hàm thỉnh thoảng vạch, giả Lăng Hàn cũng là không thèm để ý chút nào thằng khiển trách là hắn nhóm nhớ lộn. Đợi hắn nói xong, mọi người đều là vỗ tay, loại này anh hùng cứu mỹ nhân cố sự, mặc kệ nghe nhiều thiếu lần đều là không ngán. Hơn nữa, hắn vì đắp nặn Lăng Hàn thiết hán nhu tình một mặt còn bỏ thêm rất nhiều lời tâm tình, đều là Lăng Hàn lặng lẽ đối với Trì Mộng Hàm nói cũng không có bị tinh võng phát sóng trực tiếp. Cái này tự nhiên đại đại thỏa mãn mọi người tìm kiếm cái lạ tâm đều là lộ ra nghiện màu sắc. Trì Mộng Hàm không khỏi cười duyên, hướng về Lăng Hàn nói ta làm sao không nhớ rõ, ngươi đã nói với ta nói như vậy. Hơ y cơ, ta cũng không nhớ rõ à. Lăng Hàn lắc đầu. Trì Mộng Hàm lại nhìn về phía giả Lăng Hàn, ngươi khi nào thì thành phu quân của ta, ta tại sao không biết đâu. Gì, đây là ý gì? Trì Mộng Hàm tâm niệm vừa động, dung mạo lập tức nổi lên biến hóa trở về quy nguyên vốn dáng dấp. Trì Mộng Hàm là Trì tiên tử. Thật là nàng. Mọi người đều là kinh hô theo Trì Mộng Hàm biến hóa, còn có nàng mơ hồ dương động thánh cấp khí tức, làm cho mọi người theo đáy lòng đi tin tưởng nàng. Gì, cái này kỳ quái. Vị này chính là Trì Mộng Hàm, cái kia nàng làm sao sẽ cùng một cái nam tử xa lạ cùng một chỗ, mà Lăng Hàn cư nhiên không nhận biết nàng lý. Giả Lăng Hàn cũng là xứng sờ, không nghĩ tới giả danh lừa bịp cư nhiên gặp chính chủ. Hắn cười ha ha một tiếng sớm trên thức dậy sớm, đã quên thải, ta đi trước một cái. Chậm đã Trì Mộng Hàm nũng nịu nói, ngươi còn không có cho ta một lời giải thích. Giả mạo ai cũng có thể, nhưng dám cả gan giả mạo nam nhân của nàng, đó là tuyệt đối không cho phép. Oanh, nàng thả ra thánh nhân khí tức, hướng về kia giả Lăng Hàn đánh tới. Đừng xem chỉ là một đạo khí tức. Nhưng thánh nhân bực nào nhóm cường đại cam đoan ở nơi này đạo khí tức trùng kích phía dưới tuyệt phần lớn tôn giả đều muốn quỳ xuống. Nhưng mà, một màn kế tiếp làm cho Lăng Hàn cùng Trì Mộng Hàm đều là lấy làm kinh hãi. Bởi vì, này đạo khí tức trùng kích đến giả Lăng Hàn thân trên lúc cư nhiên phản ứng gì cũng không có. Lăng Hàn tức thì chiến ý cao nồng nhiệt, vẫy tay. Thình thịch một đạo địa khí lập tức theo dưới nền đất lùi lên xuất hiện, hóa thành cùng Lăng Hàn người giống vậy hình ở phía trước cản lại giả Lăng Hàn. Mọi người ai cũng hét lên kinh ngạc, bọn họ nhưng là đi qua tinh võng phát sóng trực tiếp thấy qua triệu hoán địa khí chính là Lăng Hàn tuyệt chiêu đặc biệt a. Nhưng là, làm sao cái này địa khí ngược lại thì cản lại bản thân đâu? Lẽ nào... Mọi người đều là hướng về Lăng Hàn cùng Trì Mộng Hàm nhìn lại, lẽ nào hai vị này mới là Lăng Hàn, Trì Mộng Hàm. Mọi người đều là kích động, làm nửa thiên, nguyên lai bọn họ đều bị gạt, thế nhưng, rồi lại nguyên nhân này gặp chính chủ. Cái kia giả Lăng Hàn cũng là cười, không hề có một chút nào bị vạch trần phía sau bối rối ai, thật đúng là vận khí kém, lần đầu tiên giả mạo liền lộ hãm, lần sau đang mạo danh phía trước tiên cần phải đốt nén hương. Cái này nhìn như ở kiểm điểm, kỳ thực lại không có một chút ý nhận sai. Ngươi là ai? Chỉ mộng hàm hỏi. Tiểu hàm hàm, ta là ngươi Hàn ca ca nha. Giả Lăng Hàn cười nói. Ầm. Địa khí hóa thành hình người lập tức một quyền đánh phía giả Lăng Hàn. Thật Lăng Hàn cũng không có xuất thủ, bởi vì hắn nếu như xuất thủ thánh cấp lực lượng thật là đáng sợ. Người nơi này đoán chừng phải chết trên một mảng lớn. Lòng dạ đàn bà giả Lăng Hàn từ tốn nói, một trưởng vỗ ra, thình thịch, địa khí biến thành hình người lập tức vỡ nát, mà thánh nhân khí tức trùng kích phía dưới, người nơi này trong nháy mắt bị nghiền sát thành cặn bã. Thậm chí, dư ba trùng kích phía dưới, toàn bộ doanh địa cũng là bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt, thật là nhiều người thậm chí liền chuyện gì xảy ra cũng không có ý thức được liền hóa thành tro bụi. Ngươi Lăng Hàn đem con ngươi trợn ra, lộ ra vẻ giận dữ. Đây cũng quá phát rồ. Dạy ngươi một cách đạo lý, muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, ngàn vạn lần không nên có cái gì đồng tình thương hại, loại tâm tình này chỉ làm liên lụy ngươi. Giả Lăng Hàn từ tốn nói, cái này lúc, dung mạo của hắn cũng nổi lên biến hóa. Đây là một cái vóc người cao thon nam tử trẻ tuổi, mặc nhất kiện trường bào màu đen, anh dung anh tuấn, mà con ngươi hạch tâm đúng là một cái kim sắc. Đây chính là ngươi giết người lý do, Lăng Hàn trầm nói rằng. Lẽ nào, ngươi còn muốn báo thù cho bọn họ? Giả Lăng Hàn nhún vai.